Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1678. Lâm Nhất Đạo không giống với các lãnh đạo tỉnh khác, tuy rằng tỉnh văn phòng ủy ban tỉnh ủy phân nhà cho ông tại khu cư xá tỉnh ủy, nhưng ông chỉ là về đó để ngủ mà thôi. Đến cấp bậc này, được trang bị cảnh vệ, nhưng ông không thích ở tại khu cư xá tỉnh ủy vì cho là ngột ngạt. Bình thường ăn uống thì đến khu Thúy Hoa Sơn Trang là nhà khách của tỉnh, nơi này non xanh nước biếc. Hơn nữa mấu chốt nơi này an tĩnh, nơi này vốn là sắp xếp cho lãnh đạo tỉnh, cho nên không có mở cửa kinh doanh, nhưng có thể nói là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để tiếp đó cho những lãnh đạo cấp cao. Về phần tiêu phí, có bộ phận bên ủy ban chi, hôm nay ông lại đến nơi này, còn có cái nguyên nhân, do Trần Bình Sơn gọi điện thoại, nói là có một số việc cùng với ông thương lượng, sự tình không đơn giản. Trần Bình Sơn ngữ khí trầm thấp, bộ dạng có vẻ có vấn đề trĩu nặng. Trong căn biệt thự có các cửa sổ thủy tinh đều là kiến chống đạn, cho nên mức độ an toàn như thế nào thì có thể nghĩ. Văn phòng nhận được điện thoại, lãnh đạo muốn tới dùng cơm, nên bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn. Nhân viên phục vụ đi lên hỏi, thưa lãnh đạo, bắt đầu mang thức ăn lên chưa? Lâm Nhất Đạo nhìn đồng hồ tay của mình, nói, chờ một lát đi, Trần Bình Sơn còn chưa đến, không biết có chuyện gì mà trì hoãn. Mấy ngày nay Lâm Nhất Đạo trong lòng không yên, giống như luôn cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh. Cho nên, khi đến giờ ước định mà Trần Bình Sơn không tới, ông bắt đầu lo lắng, đang suy nghĩ, từ bên ngoài cổng chính xuất hiện chiếc Audi A8, tâm tình Lâm Nhất Đạo lúc này mới buông lỏng xuống. Anh Trần, như thế nào đến trễ như vậy? Lâm Nhất Đạo nghênh tiếp đến cửa thang lầu, nói, có chút kẹt xe, tới đây mới chậm trễ. Trần Bình Sơn mặt không biểu cảm nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nhất Đạo hỏi, Trần Bình Sơn nhìn chung quanh, Lâm Nhất Đạo hiểu ý, nói, nhân viên phục vụ, bắt đầu mang thức ăn lên đi, mỗi người mang một món ăn, rất nhanh, 7-8 người liền đem đồ ăn lên hết rồi, nhưng chưa có mang rượu, thì Lâm Nhất Đạo đã bảo tất cả mọi người xuống lầu 1, nếu không gọi thì không ai lên đây quấy rầy bọn họ. Tôi cảm thấy sự tình đang không thích hợp, giám thị trại giam Kỳ Phượng Trúc báo cho tôi biết, thái độ Kỳ Phượng Trúc mấy ngày nay so với trước kia hoàn toàn khác nhau, giám thị trại giam cũng nói không rõ vì sao khác trước, nhưng nhìn thấy bộ dạng tinh thần diện mạo thì tốt hẳn lên. Khác với mấy năm trước buồn bực sầu não, tôi chuẩn bị đi đến trại giam, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Bình Sơn rất giỏi về suy nghĩ từ các chi tiết vấn đề, trại giam Kỳ Phượng Trúc thì cách xa, nhưng là Trần Bình Sơn có thể từ nơi này dựa vào chi tiết mà phát hiện vấn đề, thật là loại người không đơn giản. Anh tự mình đi sao? Lâm Nhất Đạo không cho là đúng nói, tôi định tự mình nhìn xem thì yên tâm, còn có việc, chúng ta lúc trước phỏng đoán đã đúng vậy. Diêm Bồi Công đắp cầu dắt mối dẫn các xí nghiệp kia rời khỏi tỉnh Trung Bắc, tuy rằng trải qua quá trình đóng gói phức tạp, nhưng có thể nhận định bọn họ đem các xí nghiệp kia xẻ nhỏ hoặc đứng hoạt động, sau đó thành lập các công ty mới, chậm rãi như chuột chuyển nhà dời đến tỉnh Trung Nam. Diêm Bồi Công người này là kẻ cầm đầu giật dây. Trần Bình Sơn thông qua mấy tháng điều tra, rốt cuộc thì đã tra được trên đầu Diêm Bồi Công. Trong sự việc này không thể thiếu tên gia hỏa Đinh Trường Sinh, tôi đã chú ý tới hắn, nhưng vừa điều tra thì phát hiện thân phận của tên này có bối cảnh thực phức tạp, hắn vốn là thư ký của Trọng Hải của Trọng Gia, Trọng Hải bây giờ là phó bí thư thành ủy Hồ Châu, không biết vì sao, lúc Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, lại đầu nhập làm môn hạ của chủ tịch Thạch Ái Quốc thành phố Hồ Châu, Thạch Ái Quốc bây giờ là thường ủy tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, đã vậy còn có quan hệ hoặc sâu hoặc cạn với bí thư Lương Văn Tường Hòa cùng phó bí thư tỉnh Chu Minh Thủy, cũng không dễ. Lâm Nhất Đạo gấp thêm đũa thức ăn, nói, nếu bối cảnh của Đinh Trường Sinh phức tạp như vậy, nếu như không có lý do thích hợp mà xuống tay, chỉ sợ có rất nhiều người không phục. Anh nói không sai, tôi đang tìm cơ hội, chỉ là chưa có tìm được mà thôi, cho nên đối với tên gia hỏa này phải tiến hành cẩn thận điều tra. Lâm Nhất Đạo nói, được, việc này để tôi an bài a. Nhưng có một việc mà tôi không được rõ ràng, Đinh Trường Sinh làm như thế nào mà lại cùng Diêm Bồi Công dựng lên chung một chiến tuyến, một ở tại tỉnh Trung Bắc, một ở tại tỉnh Trung Nam. Trước đó bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu gì cùng xuất hiện, làm sao có khả năng liên quan đến cùng nhau. Tôi tra xét, khai phát khu Hồ Châu, đại bộ phận xí nghiệp đều là do Đinh Trường Sinh lúc còn đảm đương chức vụ chủ nhiệm khu khai phát mời đến, mà Diêm Bồi Công cũng là tiến đến vào giai đoạn đó. Trần Bình Sơn nói, nếu là như vậy, có khả năng ở giữa Đinh Trường Sinh và Diêm Bồi Công nhất định là có một người giật dây, đây là điều chắc chắn, hơn nữa người này còn được hai người bọn họ tín nhiệm rất sâu. Lâm Nhất Đạo nói đến đây, hai đầu lông mày kiếm nhíu nhanh, tại nơi mi tâm dính cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Trần Bình Sơn. Ý cậu nói là Vũ Văn Linh chi? Điều này có khả năng sao? Tôi vẫn luôn truy tìm người đàn bà này, nhưng thời gian trôi qua, vẫn không bất kỳ tiến triển nào. Tôi có cảm giác nàng có thể ẩn nấp ở tại Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn. Lâm Nhất Đạo vỗ vỗ bắp đùi của mình nói, nếu nói như vậy, chúng ta liền có phần thắng rồi. Trần Bình Sơn nhàn nhạt nói, ừ, phải nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công hai người này. Lâm Nhất Đạo nói còn chưa dứt lời, từ ngoài cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân nhanh cấp bách lên lầu T. Xảy ra chuyện gì, không quy củ, ai cho cậu chạy lên đây? Lâm Nhất Đạo nhìn thấy có người đi lên, phẫn nộ quát, lãnh đạo, có điện thoại khẩn. Người tới cũng không có bởi vì Lâm Nhất Đạo gầm lên mà dừng lại bước chân, vài bước tới, đem điện thoại đưa đến trong tay Lâm Nhất Đạo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1679. Người này theo Lâm Nhất Đạo từ lâu lắm rồi, nếu như không phải là sự tình vô cùng cấp bách, hắn không dám như vậy, cho nên khi Lâm Nhất Đạo tiếp nhận điện thoại từ tay hắn, bàn tay rõ ràng run lên, chi tiết này Trần Bình Sơn cũng nhìn thấy, trong lòng cũng là buốt lạnh. Alo, chuyện gì? Lâm Nhất Đạo ra vẻ trấn tĩnh hỏi, gọi điện thoại tới chính là vợ của ông, thời gian này lão gia tử thân thể không tốt, cho nên phận là con dâu, Trung Lâm Phong vẫn luôn phải ở Bắc Kinh chăm sóc cho cha chồng. Cái gọi là chăm sóc, thật ra chính là mỗi ngày đến bệnh viện nhìn nhìn, chứ cũng chẳng có làm cái gì. Lão gia tử vào phòng cấp cứu rồi, bác sĩ nói lần này sợ là rất khó kéo dài được, anh trở về một chuyến đi, để kịp gặp lão gia tử lần cuối. Trung Lâm Phong âm thanh trầm thấp, nhìn ra được, nàng cũng đang rất kiềm chế, vô luận là chuyện này đối với Trung gia hay là Lâm gia, lão gia tử đều là trụ cột, nếu như lần này lão gia tử ra đi, thì xem như khí vận của Lâm gia đã đến đỉnh cuối cùng rồi. Tôi đã biết, sẽ lập tức quay trở về. Lâm Nhất Đạo không hỏi thêm nhiều, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian ở đây, bởi vì không có bất kỳ tác dụng gì. Thật ra thì lão gia tử bị bệnh đã từ lâu rồi, đây cũng là việc đã đoán trước. Chẳng qua là khi ngày này tiến đến, Lâm Nhất Đạo vẫn là rất khó chấp nhận sự thật. Lâm Nhất Đạo cúp điện thoại, đưa điện thoại giao cho nhân viên cần vụ, sau đó nói, sắp xếp xe, đi ra sân bay trước, mua vé chuyến bay gần nhất đến Bắc Kinh. Tôi sẽ đến sau. Vâng, em lập tức đi an bài. Nhân viên cần vụ đáp rồi bước nhanh chạy xuống lầu dưới. Trần Bình Sơn nhìn đến khuôn mặt bi thương của Lâm Nhất Đạo, thì minh bạch, có khả năng là lão gia tử đã xảy ra chuyện. Lão gia tử tình hình không lạc quan. Trần Bình Sơn hỏi, Lâm Nhất Đạo đứng lên, nói, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ hồi Bắc Kinh, chuyện gì cũng tạm gác lại. Lão gia tử lần này sợ là không qua rồi. Nói xong đôi mắt Lâm Nhất Đạo đỏ lên. Suýt chút nữa nước mắt đã lưng tròng, ông xoay người, đi xuống lầu, Trần Bình Sơn than nhẹ, sự tình này là sớm hay muộn mà thôi, nhìn đến khí vận đã không còn tốt nữa rồi, nếu như lão gia tử lần này ra đi, kế tiếp đối với bố cục của Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Nam có ảnh hưởng rất lớn, nói thật, rất nhiều người đầu nhập đến Lâm gia, vẫn do là nhìn trúng lực đạo ở sau lưng lão gia tử, lần này lão gia tử cưỡi hạt Tây Thiên, như vậy chỉ dựa vào một Lâm Nhất Đạo, chỉ sợ rất khó có lực thu hút người đến đầu nhập. Đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ là chính tại trong lòng Trần Bình Sơn suy nghĩ mà thôi. Tại sân bay, máy bay cất cánh chậm nửa tiếng, đây là quy định bất thành văn, khi không vì lý do kỹ thuật nào cả, đã đến giờ bay mà máy bay vẫn chưa đóng cửa khoang, chỉ có khả năng là chờ đợi vị lãnh đạo, hoặc là đại nhân vật nào đó, lãnh đạo ưu tiên, cho nên khi lần sau gặp phải tình huống như vậy, thì đừng có ai nóng nảy, cứ chậm rãi chờ đợi a. Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn vừa xuống máy bay, thì có xe hơi chạy đến tận nơi máy bay đón đi, đây cũng là đặc quyền của lãnh đạo, những người khác thì phải chờ đợi xe trung chuyển chở đến khu đưa đón sân bay. Bên trong hành lang bệnh viện không gian nặng nề ngưng trọng, người Lâm gia cơ bản đều đến đầy đủ, có đứng, có ngồi, Trung Lâm Phong càng sốt ruột liên tiếp nhìn đồng hồ, chờ chồng mình đến, tiếng bước chân khẩn cấp theo từ hành lang truyền đến, Trung Lâm Phong ngẩng đầu lên thì thấy là Lâm Nhất Đạo. Nàng bước nhanh đi tới, như thế nào đến giờ mới đến, lão gia tử thế nào rồi, Lâm Nhất Đạo hỏi, vẫn còn đang cấp cứu, bác sĩ chưa đi ra, Trung Lâm Phong nói, nhưng vào lúc này, phòng cấp cứu đèn tắt rồi, cửa mở ra, một bác sĩ đi ra, Lâm Nhất Đạo đến đây rất nhiều lần, cho nên cùng với các bác sĩ rất quen thuộc, liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là vị bác sĩ chủ trị, vì thế bước nhanh đi ra phía trước, Lâm chủ tịch, thật sự xin lỗi, chúng ta đã tận lực, bác sĩ buồn buồn nói, Lâm Nhất chỉ nghe đến bác sĩ nói như vậy, thân hình chấn động, người bác sĩ này là người lừng danh trong lĩnh vực này, ở giới bác sĩ cũng là hàng thượng đẳng, nếu đã nói như vậy, thì thấy rõ lão gia tử không còn hy vọng gì, không có biện pháp nào nữa sao? Lâm Nhất Đạo nghẹn ngào hỏi, lão gia tử hiện tại vẫn còn thanh tỉnh, có lời gì thì vào nói một chút đi, chậm trễ thì không còn kịp đâu. Bác sĩ cầm chặt tay Lâm Nhất Đạo, nói, Lâm Nhất Đạo bất đắc dĩ, buông lỏng tay bác sĩ ra, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào, bên trong bác sĩ y tá đang tại thu thập dụng cụ cấp cứu, lão nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mái tóc trắng phao, cả người nhìn qua một điểm sinh khí cũng không có, lúc này ngươi mới có thể chân chính cảm giác được thời gian lợi hại, mặc cho ngươi lúc còn trẻ oai phong một cõi, mặc cho ngươi hô phong hoán vũ, nhưng đến lúc này, cũng phải ngoan ngoãn nằm im một chỗ, cùng giống như lúc mới sinh ra đến cái thế giới này, đối với chung quanh đều không có lực ảnh hưởng gì, thậm chí chính mình muốn lật cái thân cũng không có khả năng, đạo lý già đi cùng mới sinh ra đều là giống nhau, giống như một đời người đột nhiên quay trở lại xuất phát điểm, quá trình đã trải qua chỉ là có người chịu khổ, có người hưởng phúc, nhưng vô luận sống như thế nào, đến là giống nhau ở giây phút cuối cùng, cho dù lo lắng hay lưu luyến cũng thế, thời gian chung quy sẽ đem ngươi mang đi. Lâm Nhất Đạo cố nén nước mắt, quỳ ở trước giường bệnh, duỗi tay cầm chặt tay lão gia tử, có khả năng đây là hồi quang phản chiếu, lão gia tử cảm nhận được có người đến, khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy quỳ gối tại trước giường mình là con trai Lâm Nhất Đạo, đã đến rồi à, cha cứ cho rằng không thấy được mặt con. Lão gia tử nói chuyện phi thường khó khăn, nhưng coi như là âm thanh cũng rõ ràng, cha, con tới muộn, không muộn, cha biết bệnh của mình, biết xảy ra chuyện gì, chuyến xe cuối cùng đã hạ thiệp mời rồi, hôm nay nếu chậm thì đuổi không kịp xe, tương lai về sau của Lâm gia giao lại cho con, nhà của chúng ta có được như ngày hôm nay là cha đã đánh đổi cả đời lăn lộn, cha đi, Lâm gia nằm trong tay của con, cha không cầu phát đạt, chỉ cầu có thể thủ trụ là được, lão gia tử đây là bàn giao hậu sự, cha, con biết, con nhớ kỹ lời cha nói rồi, Lâm Nhất Đạo nước mắt rơi lã chả, không có gì mà khóc, chính trị phức tạp, vạn sự phải cẩn thận, làm người nên hạ thấp một chút, trước giờ con quá cao ngạo, như vậy sẽ không tốt, sẽ làm cho người ghim lấy trong lòng, có người giữ lấy trong lòng không là chuyện tốt, minh bạch lời nói của cha chứ, con nhớ kỹ rồi, Lâm gia đời kế tiếp, trước mắt là con trai của con, nên bồi dưỡng cho tốt, nhưng nếu như không phải là khối ngọc, không đủ tháo vát thì dứt khoát bỏ đi. Nếu không sẽ hại người hại mình, hiểu chưa? Cha, cha, cha, Lâm Nhất Đạo đột nhiên phát hiện lão gia tử bất động, cũng không còn nói chuyện nữa, nhìn ánh mắt lão gia tử, đã dần dần liệm đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1680. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay ngoại trừ bận rộn công tác phá dỡ di dời, thì đang đợi tin tức của Đỗ Sơn Khôi, sự việc phá dỡ di dời đã có chút tiến triển. Các hộ chăn nuôi cũng minh bạch việc trứng chọi đá, cho nên mấu chốt nhất vẫn là việc bồi thường, liên minh bám trụ không chịu di dời bắt đầu buông lỏng, ngược lại còn Đỗ Sơn Khôi, đi đã mấy ngày, một điểm tin tức cũng không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, nhưng Đỗ Sơn Khôi từ trước đến giờ vẫn luôn là nhanh lẹ nhạy bén, cho nên Đinh Trường Sinh đối với hắn vẫn rất có tin tưởng. Ban đêm, Đinh Trường Sinh sau khi tắm xong, thường ngồi tại phòng khách xem TV, còn Tưởng Mộng Điệp thì mặc một bộ váy áo trong nhà ngồi nghiêng phía trên sofa chơi điện thoại, hai người cũng không quấy nhiễu với nhau. 7 giờ tối, Đinh Trường Sinh chuyển qua kênh tin tức. Ai da, anh lại đổi đài, tôi đang đợi xem kênh Hồ Nam đây này. Tưởng Mộng Điệp không cao hứng nói, tôi xem xong tin tức thì xong rồi. Tin tức thì từ Bắc Kinh tiếp âm cho tất cả các kênh, đài nào cũng giống nhau cả, anh đổi kênh làm cái gì? Tưởng Mộng Điệp biểu môi nói, Đinh Trường Sinh suy nghĩ nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu. Tưởng Mộng Điệp nói cái gì chính là cái đó a, mình xem xong tin tức rồi đi ngủ, có cô gái này ở nơi này, mình không thể đi đến nơi tàu băng, thật là buồn bực. Lúc sau thì có tin tức, cũng giống như hàng ngày, 10 phút những việc làm của lãnh đạo, 10 phút kinh tế quốc nội rất tốt, sau 10 phút nữa là tin nước ngoài dầu sôi lửa bỏng. Đinh Trường Sinh nhìn xem chán đến chết, nhưng xem tin tức chính là một thói quen. Nhưng hôm nay tin tức vừa qua được 10 phút, một tin báo tang làm cho Đinh Trường Sinh giật mình. Cách mạng Lão Thành, người chiến sĩ kiên trung của Tổ quốc, đồng chí Lâm Triệu Minh vì tuổi cao sức yếu, bệnh nặng đã tại qua đời Bắc Kinh, hưởng thọ 97 tuổi. Đinh Trường Sinh ngây dại, bởi vì hắn luôn chú ý tới Lâm Nhất Đạo, cho nên đối với rất nhiều việc của Lâm Nhất Đạo đều nhớ kỹ trong lòng. Lâm Triệu Minh không phải là cha của Lâm Nhất Đạo sao? Lão đầu bây giờ chết rồi, điều này làm cho khối đá lớn trong lòng Đinh Trường Sinh rơi xuống. Đúng là trời không diệt ta, ha ha ha ha. Đinh Trường Sinh nhìn xem TV rồi cười lớn, anh làm gì mà cười như điên vậy? Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh không bình thường, hỏi, cao hứng, Con người của anh thật sự là vô duyên, người ta dẫu gì cũng là thế hệ cách mạng lão thành, bây giờ chết rồi, anh không chia sẻ thương tiếc thì cũng thôi đi, lại cao hứng thành như vậy, thật là không có lương tâm a. Tưởng Mộng Điệp đối với hành vi của Đinh Trường Sinh bất mãn, hắc, cô đang ăn cơm của tôi, ở cũng là nhà tôi đấy, không nói được câu gì tôi thích nghe còn chưa tính, như thế nào cứ chèn ép tôi vậy, vậy thì sao, tôi ăn uống ở nhà của anh là chuyện bình thường mà, ai bảo anh là anh rể của tôi làm chi, tôi là em vợ của anh than thở cái gì, được rồi, tôi nói không lại cô. Đinh Trường Sinh cao hứng là có lý do, hơn nữa đêm nay nhìn thấy tin tức này, có thể cũng có nhiều người cao hứng không chỉ hắn là một mình hắn. Đinh Trường Sinh đang cùng Tưởng Mộng Điệp tranh cãi, thì điện thoại di động vang lên, là Đỗ Sơn Khôi mà hắn ngày nhớ đêm trong gọi điện thoại tới. Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi vào bên trong phòng ngủ tiếp nhận, nghênh đón cũng là ánh mắt tò mò của Tưởng Mộng Điệp. Này anh, như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh khẩn cấp không chờ được hỏi. Không thành vấn đề, toàn bộ đều làm tốt rồi, sáng mai tôi sẽ về đến Giang Đô, cậu nói các nàng chuẩn bị mau xong đi. Tôi tốn không ít tiền, bên này hacker thâm nhập vào hệ thống quản lý xuất nhập cảnh mới đem hồ sơ của các nàng cắm vào, vạn nhất thời gian chúng ta kéo dài bị phát hiện, thì rất uổng phí. Đỗ Sơn Khôi khẩn trương nói, tốt, tôi biết, bên này tôi sẽ mau chóng chuẩn bị các thứ. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói, ngày mai là chủ nhật không đi làm, nhưng công tác phá dỡ di dời rất phiền toái, cho nên hắn vẫn phải ở lại khu Bạch Sơn. Nhưng nếu như hắn phái người khác đến Hồ Châu đem mẹ con Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đưa đến Giang Đô, thì có thể sau này mình không còn được gặp lại hai người này. Thế sự vô thường, chuyện gì cũng khó nói trước, cho nên Đinh Trường Sinh phải mạo hiểm một lần, đi gặp mẹ con Vũ Văn Linh Chi, coi như là mình và các nàng cáo biệt. Cô hãy ngoan ngoãn ở tại trong nhà không ra ngoài, ta có chút việc phải đi, trước khi tôi quay về, cô đừng có chạy loạn, nếu không bị người bắt đi, tôi không cứu cô được đâu. Đinh Trường Sinh lúc ra khỏi phòng đã thay xong quần áo, đối với Tưởng Mộng Điệp đang xem TV nói, anh đi đâu, tôi cũng đi theo. Tưởng Mộng Điệp vừa nghe Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, nàng liền vội đứng lên, chẳng quản cái váy bị tốc lên, bên trong là cái quần lót màu đen bọc lấy cái âm hộ căn phòng. Lần này không được, quá nguy hiểm, tôi không thể dẫn cô đi cùng, ngoan, đêm mai tôi sẽ trở về. Đinh Trường Sinh liếc mắt nhìn thấy cái âm hộ đó cứ thường xuyên ẩn hiện trước mắt, nhưng âm thanh lúc này trầm thấp dứt khoát. Sắc mặt nghiêm túc, Tưởng Mộng Điệp cũng không dám nói cái gì khác nữa, cứ như vậy nhìn theo Đinh Trường Sinh bước ra khỏi nhà. Đinh Trường Sinh dọc theo hàng hiên cũng chưa dám đi, sợ tại bên trong bóng đêm có người theo dõi mình, cho nên bước chân rất nhẹ. Khi đến tầng 1, hắn như bóng ma giấu mình ở trong một góc tối đen như mực quan sát một hồi, rồi nhanh chóng rời khỏi đầu hành lang, hướng phía hậu viện tiểu khu đi đến, sau đó trèo tường rời khỏi cư xá. Alo, Chấn Đông, tìm một chiếc xe. Tôi cần dùng gấp, tôi đang ở tại bức tường sau của cư xá khu Bạch Sơn chờ anh. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, ẩn mình trong gốc mấy cây rậm rạp, nơi này tuy rằng khó bị phát hiện, nhưng muỗi lại có rất nhiều, xem như Đinh Trường Sinh bị muỗi chích thảm. Lưu Chấn Đông không nói gì, từ trong phân khu cảnh sát mượn một chiếc xe riêng chạy ra ngoài. Lưu Chấn Đông rất khôn khéo, vừa nghe Đinh Trường Sinh mượn xe, thì biết nhất định là hắn đang làm việc bí ẩn, xe cảnh sát nhất định là không được. Cho nên trong cục có mấy cảnh sát trực ban có xe riêng, phân cục trưởng mượn xe thì ai mà dám từ chối. Lưu Chấn Đông đem xe chạy đến cư xá khu ủy thì dừng lại, đang muốn gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, đột nhiên kiến xe có người gõ cửa, vừa nhìn thì đó là Đinh Trường Sinh, không biết theo bên trong từ chỗ nào xuất hiện, xe này được không? Lưu Chấn Đông hỏi, được rồi, cảm ơn nhiều, ngày mai tôi sẽ trả lại. Đinh Trường Sinh không giải thích, trực tiếp lái xe ly khai khỏi Bạch Sơn, trong đêm chạy tới Hồ Châu. Một đường nhanh như tia chớp, chạy đến Hồ Châu thì đã khuya lắm rồi, Vũ Văn Linh Chi mấy năm nay đã thành thói quen lúc ngủ rất nhạy, hơi chút có chút động tĩnh là có thể đánh thức nàng. Lúc Đinh Trường Sinh gõ cửa nhẹ nhẹ, nàng mặc váy ngủ, chân trần lặng lẽ đến bên cửa, mở mắt mèo, ngoài hành lang một mảnh đen nhánh, nàng cho rằng là mình nghe lầm, nhưng lúc này lại nghe được tiếng, là cháu đây, mở cửa, đây là giọng nói của Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Linh Chi cả đời này không quên được cái âm thanh này, cho nên nàng không có chút nào do dự, duỗi tay kéo cửa ra, Đinh Trường Sinh đi vào, nương theo ánh đèn bên ngoài, Vũ Văn Linh Chi thấy rõ, đúng là Đinh Trường Sinh, không đợi đóng cửa lại, nàng đói khát ôm chầm lấy Đinh Trường Sinh, tất cả đều không nói gì, đói khát lâu dài làm cho Vũ Văn Linh Chi ỷ lại đối với Đinh Trường Sinh khó có thể dứt bỏ, nàng là đàn bà, nàng cần phải có nam nhân mưa móc dễ chịu, nàng là thảm cỏ dài hoang dã thảo nguyên, cần phải cái cày sắc bén khai khẩn. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó rất nhanh hai người thân thể trần truồng bắt đầu dây dưa, phập phồng, quấn quýt, cả cái gian phòng tràn ngập một loại bầu không gian dâm mi, cùng vang lên thanh âm dâm đảng, xuân sắc dần dần dày lên, xung quang vô hạn, dương vật Đinh Trường Sinh lần lượt đụng chạm lấy bên trong âm đạo vũ văn linh chi, tiếng nàng uyển chuyển rên rỉ lại tiến thêm một bước kích thích hắn lan tràn lấy, hắn làm rất nhiều loại tư thế cùng vũ văn linh chi, nàng đều có thể rất hoàn mỹ phối hợp. Dưới hán dương vật lớn cùng với hoa tâm vũ văn linh chi kết hợp hoàng mỹ, cho dù là nàng cùng Đinh Trường Sinh nằm nghiêng, hoặc Đinh Trường Sinh theo sau lưng nàng cắm vào, dương vật đều có thể nhồi vào tận gốc âm đạo nàng, gây cho nàng cường liệt nhất kích thích. Dù sao dương vật của Đinh Trường Sinh không phải mỗi người đều có đấy, vừa thô to cùng với độ cứng càng là không người có thể so sánh. Hiện tại vũ văn linh chi chính nằm lì ở trên giường, dùng khuỷu tay tay chèo chống thân thể, bờ mông dài rộng nhếch lên hướng về phía hắn. Đinh Trường Sinh đứng ở trên sàn nhà bên giường, dương vật từ phía sau đút vào tại trong âm đạo nàng, loại này tư thế này có chỗ tốt là có thể đủ nhìn cái mông nảy nở của đàn bà, cho nên nếu chọn lựa cái loại này tư thế, thì bờ mông của người đàn bà nhất định phải dài rộng, đủ vểnh lên, mới có thể đánh sâu vào thị giác nam nhân, còn có một chỗ tốt đó là có thể làm cho dương vật nam nhân chọc vào rất thâm, bờ mông vũ văn linh chi rất tròn cực đại, tuyết trắng đầy đặn, không có một chút tì vết. Sờ tới sờ lui phi thường bóng loáng thoải mái, nhìn ở trong mắt cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Trong lúc dương vật Đinh Trường Sinh đút vào, bờ mông không ngừng đung đưa, làm cho Đinh Trường Sinh đỉnh động nhanh mạnh hơn, hai tay vịn hắn vịn chặt bờ mông vũ văn linh chi, ngoan ác quất mảnh chọc vào trong cửa miệng âm đạo nàng, dịch nhờn bốn phía phiêu tán rơi rụng khắp nơi loạn tung tóe. Thời điểm mỗi khi Đinh Trường Sinh rút ra toàn bộ dương vật, hắn dùng lực đem cái mông của nàng hướng hai bên đẩy ra, có thể nhìn thấy rõ ràng trong cái khe âm hộ nàng thịt mềm, cái cửa động mở rộng ra, trong đó đang tuôn ra chất lỏng nhũ bạch, dính dính nồng đậm trên thảm cỏ đen, sau đó theo bắp đùi chảy xuống, nhỏ giọt tại trên tâm ga giường, làm hiện ra một mảng vết ướt. Chứng kiến hình ảnh dâm mi như vậy, Đinh Trường Sinh càng là nhiệt huyết bành trướng, kích động dị thường, mỗi lần Đinh Trường Sinh rút ra dương vật, bờ mông vũ văn linh chi đều về phía sau nhúng, đuổi theo dương vật. Khao khát trước lại được dương vật nhồi vào trong cơ thể hư không của nàng. Hơn một hồi lâu qua đi, vũ văn linh chi ca a kêu to, toàn thân cơ bắp kéo căng chặt chẽ đấy, sâu trong cổ tử cung truyền ra đến từng đợt cường đại hấp lực, chăm chú mút hút quy đầu dương vật, chung quanh thịt non âm đạo tựa như xoay tròn, giống như một vòng quấn quanh lấy dương vật Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh biết rõ vũ văn linh chi rất nhanh sắp đến cao triều, hắn cũng muốn cùng một chỗ với nàng cao trào, đó cũng là một loại vô cùng hưởng thụ. Mặc dù có kinh nghiệm nhưng hấp lực trong âm đạo vũ văn linh chi làm cho Đinh Trường Sinh trở tay không kịp. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã muốn xuất tinh, hắn viện lấy cái mông đẹp của nàng, mãnh liệt cấp tốc đỉnh động, dương vật tại trong lỗ thịt nàng ra ra vào vào, giờ cũng đã nhìn thấy không rõ lắm rồi. Cuối cùng, tiếng kêu vũ văn linh chi không dứt bên tai, sâu trong tử cung tuôn ra một cổ âm tinh phun tại trên quy đầu Đinh Trường Sinh, hắn bị kích thích, thân thể rung lên, một cổ nóng hổi tinh dịch lập tức mãnh liệt phúng ra. Phun tại trong tử cung của nàng, vũ sâu trong hoa tâm văn linh chi truyền đến từng trận trận tê dại, giống như bị dòng điện xẹt qua, hoa tâm không tự chủ được nhúc nhích cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà thịt non chúng quanh âm đạo cuộn mình càng siết chặt lợi hại hơn, tự hồ muốn đem dương vật Đinh Trường Sinh vặn gãy. Phía dưới hấp lực cường đại như vậy, tinh dịch Đinh Trường Sinh toàn bộ bị âm đạo hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không chừa lại, trên hết tất cả, Đinh Trường Sinh đều làm được, hơn nữa còn làm được tốt nhất. Dì không muốn đi, dì không thể rời xa cháu, nếu như cháu lo lắng, dì có thể đi đến một địa phương khác, chỉ cần cháu còn nghĩ đến dì, có thể thường xuyên đến thăm dì một chút là được. Vũ Văn Linh Chi một bên sử dụng lực đạo cả người cùng Đinh Trường Sinh liều chết triền miên, một bên còn khuyên bảo Đinh Trường Sinh không nên đem mình dê chín ao bảy đi ra nước ngoài. Không được, dì ở trong quốc nội, thì cháu không an lòng, vạn nhất dì rơi vào trong tay hắn, cháu sẽ rất khó hạ thủ, chúng ta đang tranh thủ chạy đua cùng thời gian. Xem trên TV sao thì cha của Lâm Nhất Đạo chết rồi, ngay tại hôm nay đã truyền phát, Đinh Trường Sinh thở hổn hển, giống như bên dưới người hắn, người đàn bà này giống như là một khối đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, chính mình khó khăn mới khai khẩn được ra, lại trải qua lâu dài bón phân cùng tưới tắm, mới có mùa thu hoạch hôm nay, làm sao có khả năng để cho những người khác đoạt đi mất chứ, nhưng nếu dì Di, thì dì lo lắng cho cháu, Vũ Văn Linh Chi nói, có một loại thắng lợi kêu là phải biết lui lại. Có một loại thất bại kêu là tiến tới chiếm lĩnh, dì không rõ cái đạo lý này sao? Cháu đã tìm luật sư điều tra vụ án của Kỳ Phượng Trúc, Vụ án này thật vô cùng khó để lật ngược bản án, nhưng lão gia tử Lâm gia bây giờ chết rồi, đây cũng là cơ hội duy nhất, cháu cũng không tin Lâm gia không có kẻ địch, đó cũng là một cơ hội, kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu của chúng ta, đây là một câu danh ngôn, dì hiểu chưa? Hôm nay dì âm thầm lén lút đi ra ngoài, để có một ngày có thể quang minh chính đại quay trở về, cháu cam đoan điều này. Đinh Trường Sinh sử xuất một điểm khí lực cuối cùng, đem chân khí toàn thân giáo húng đến bên trong thân thể Vũ Văn Linh Chi. Dưới sự đánh sâu dương vật vào phía dưới của lần giao hoang thứ hai, Vũ Văn Linh Chi cảm giác được toàn thân mình trống rỗng, một điểm khí lực cũng không có còn rồi. Bàn tay của hắn bắt nắm trên bầu vú nàng, ở nơi đó ra sức xoa bóp lên, mà dương vật đội lên sâu trong thân thể nàng càng thêm dùng sức ma sát, làm cho thân thể Vũ Văn Linh Chi run rẩy lên, mà thịt non sâu trong thân thể cũng không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ, nàng đã lại đạt tới khoái hoạt đỉnh phong rồi. Dưới loại tình huống này, hắn dùng hết khí lực toàn thân, cây dương vật cứng rắn đã bị cái loại chất lỏng âm tinh nong nóng một dội, cũng nhịn không được nữa phun ra, bởi vì hai người vong tình vội vàng gấp gáp, cho nên không có chú ý tới cửa phòng ngủ chỉ là khép hờ. Tuy rằng Vũ Văn Linh Chi không để ý đến chung quanh, nhưng Đinh Trường Sinh thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ngay lúc hắn vừa mới đút dương vật vào âm đạo Vũ Văn Linh Chi, hắn thấy Kỳ Trúc Vận ẩn nấp ở phía cửa hướng về trong phòng ngủ vụng trộm nhìn bọn họ. Hơn nữa mãi cho đến Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Linh Chi kết thúc, nàng mới lặng lẽ rời đi. Cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng nhất là lần này đây. Có lẽ Kỳ Trúc Vận cho rằng tại bên trong bóng tối thì sẽ không ai nhận thấy được nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới tất cả cử động của mình đều ở dưới mi mắt Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1681. Đỗ Sơn Khôi làm cho Vũ Văn Linh Chi hộ chiếu Thái Lan. Khi Đinh Trường Sinh mang theo hai người bọn họ đến một nhà hàng khách sạn phụ cận sân bay tạm thời nghỉ ngơi trước, thì Đỗ Sơn Khôi cầm lấy hộ chiếu các nàng vào trong. Từ giờ trở đi, các người là người Thái, là Hoa Kiều Thái. Đợi một chút tôi đến siêu thị mua chút đặc sản quốc nội mang đến. Các người giả làm tới đây là du lịch, hệ thống xuất nhập cảnh sẽ biểu hiện tuần trước các người đến bên trong Trung Quốc. Hôm nay du lịch xong rồi, sẽ quay trở về nhà, hiểu chưa? Tôi cũng sẽ đi cùng với hai mẹ con, đến Thái Lan an bài chỗ ăn ở, đi lại. Đỗ Sơn Khôi cẩn thận giải thích tình hình. Bởi vì thời gian dài hai mẹ con Vũ Văn không có tiếp xúc thế giới bên ngoài, cho nên Đỗ Sơn Khôi lo lắng hai nàng sẽ lộ tẩy thì phiền toái. Bất quá nói qua một hồi, hai mẹ con cũng có thể ứng phó rồi, nhất là Kỳ Trúc Vận càng là cao hứng hài lòng, tốt lắm, Trường Sinh, tôi thấy các nàng đã không thành vấn đề, bây giờ tôi đi mua một ít đồ, các người ở chỗ này chờ nhé, máy bay 2 tiếng nữa mới cất cánh. Đỗ Sơn Khôi nói xong đi ra đến siêu thị mua chút đồ vật có thể mang theo, ít nhiều cũng có tác dụng che giấu nhất định. Ba người ngồi tại bên trong gian phòng, Kỳ Trúc Vận đang hưng trí bừng bừng sắp được nhìn ra thế giới bên ngoài. Đối với nàng mà nói, tất cả đều là mới mẻ. Lần này nếu như quả thật có thể đi ra ngoài, nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện trở về nữa. Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Linh Chi đang nói chuyện, chủ yếu vẫn là đàm luận về vấn đề vụ án Kỳ Phượng Trúc. Qua một hồi, Vũ Văn Linh Chi đi vào phòng tắm để tắm giặt. Đinh Trường Sinh ngồi xem tivi, nhưng lúc này Kỳ Trúc Vận lại lặng lẽ đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh. Kỳ Trúc Vận ngồi xuống bên cạnh Đinh Trường Sinh ngồi, hắn còn cho rằng nàng có chuyện gì muốn nói. Vì thế ngẩng đầu nhìn nàng liếc một cái, lâu này hắn cùng cô gái này nói chuyện chưa quá 100 câu, nàng vẫn luôn là yên lặng nhìn mẹ của mình cùng người trẻ tuổi có lá gan lớn này cùng mẹ mình phát sinh toàn bộ quan hệ. Hắn thay thế cha của nàng đối với mẹ nàng làm thành một người chồng quyền lực, lúc mới bắt đầu, nàng không hiểu nên phẫn uất, thậm chí là oán hận mẹ của mình phản bội cha mình, nhưng dần dần nàng phát hiện, mị lực người nam nhân này không phải nằm tại tướng mạo cùng bản sự của hắn. Mà là hắn đã mang đến cho các nàng cái cảm giác an toàn được che chở. Khi thời điểm mẹ nàng hỏi nàng cái cảm giác đối với người nam nhân này, thế giới của nàng đều là sụp đổ. Chẳng lẽ chính mình giống như là một kiện lễ vật bị người khác đưa đến đưa đi? Nàng đã không có ý thức của mình, đã không có thế giới của mình. Thế giới của nàng chính là giới hạn trong một phòng ngủ. Chỉ có tại bên trong đó thì mới có thời khắc buông lỏng tinh thần. Sợ hãi nhất đúng là tối hôm qua, nàng thực lo lắng hắn xâm nhập phòng của mình. Hoặc là bị mẹ của mình gọi vào phòng của mẹ, nếu là như vậy, thì mình liền có khả năng chết tâm. Nhưng mãi cho đến hừng đông, điều nàng lo lắng không có phát sinh, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được, hắn có lẽ chính xác là một người tốt. Đối với mình mà nói, đây là một loại may mắn. Sau khi ra ngoài, chiếu cố thật tốt mẹ của cô nhé. Đinh Trường Sinh nhìn Kỳ Trúc Vận, dặn dò. Kỳ Trúc Vận không nói gì, cúi đầu, bất chợt nàng chủ động hôn lên môi Đinh Trường Sinh, đó là lần đầu tiên nàng hôn môi một nam nhân, hơn nữa còn là chính mình chủ động đưa đến, vốn ý định của nàng chính là một lời đáp tạ đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới, lúc Đinh Trường Sinh tiếp xúc được đôi môi thơm mềm mại ôn nhuận của nàng, ma xui quỷ khiến hắn đem tay của mình khoác lên phía trên vòng eo của nàng, nhất là khớp hàm của nàng bị đầu lưỡi của hắn thô bạo đẩy ra, thì thế giới này giống như đình chỉ vận chuyển, vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó đầu lưỡi của Đinh Trường Sinh cùng Kỳ Trúc Vận quấn quanh cùng một chỗ, đôi môi của nàng mềm mại hương thơm, Đinh Trường Sinh cùng Kỳ Trúc Vận hôn đến hồn nhiên vong ngã, nàng nhắm chặt đôi mắt, ý loạn tình mê, trong cổ phát ra mơ hồ tiếng rên rỉ, khi bọn họ tràn ngập tình cảm mãnh liệt theo trong hôn hít tỉnh lại, toàn thân của Kỳ Trúc Vận đã sụi lơ tại trong ngực Đinh Trường Sinh, hai cánh tay của nàng chăm chú ôm cổ Đinh Trường Sinh, gò má ửng hồng kề sát tại trên lồng ngực lửa nóng Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh tiếp tục khơi mào Kỳ Trúc Vận, hắn hôn môi lên cái trán trơn bóng của nàng, cẩn thận quan sát tường tận cô gái xinh đẹp nằm trong ngực mình đang bị khinh bạc. Lúc này Kỳ Trúc Vận khuôn mặt tú lệ làm rung động lòng người, mái tóc đen bóng chạm vai, hai má ửng đỏ, môi son hé mở, cổ dài trắng nõn đẹp đẽ, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực săn chắc no đủ cao ngất. Trước mắt sắc đẹp của nàng làm cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh rung động, không khỏi lần nữa chăm chú đem Kỳ Trúc Vận ôm ở trong ngực, một bên hôn hít lấy tóc mềm hương thơm Kỳ Trúc Vận. Lúc này Kỳ Trúc Vận cũng đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng cặp mị nhãn phản phất muốn chảy ra nước đưa mắt nhìn Đinh Trường Sinh trong chốc lát, sau đó lại đem đôi môi kiều diễm ướt át lần nữa dâng lên, hai người thâm sâu một nụ hôn dài. Lúc sau Đinh Trường Sinh vô hạn nhu hòa dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên cái cổ da thịt bóng loáng của nàng lồ, nàng thì tại trong ngực Đinh Trường Sinh ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực đôi bầu vú no đủ săn chắc cất tròn theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Dưới sự trêu đùa của Đinh Trường Sinh, cô gái xinh đẹp cảm giác được, thân thể của mình thoáng cái trở nên nhạy cảm, cái loại này lần đầu tiên nhận thức được kích thích, làm cho Kỳ Trúc Vận cơ hồ đã quên mình là vì sao tiếp cận Đinh Trường Sinh rồi, thậm chí ngay cả mẹ của mình hiện tại đang ở trong tắm cũng đều không có nhớ tới, chứng kiến bộ dạng Kỳ Trúc Vận phong tình vạn chủng, Đinh Trường Sinh cảm giác được mình không nên quá nóng nảy vọng động rồi, nhưng dưới loại tình huống này, hắn không kìm nén được nữa, liền đem bàn tay vươn vào bên trong dây lưng quần của Kỳ Trúc Vận, khi ngón tay vượt qua thảm cỏ thưa thớt bên trong đến chỗ hai chân giao nhau ngay bộ vị trọng yếu nhất có chút hơi dùng sức, ở nơi khe thịt khép âm hộ non tơ chặt khít nặng nề nhấn xuống một chút, liền nghe được Kỳ Trúc Vận ưng một tiếng, vừa rồi dưới sự trêu đùa của hắn, từ động khẩu nhỏ bé của nàng cũng đã chậm rãi chảy ra chất lỏng, Kỳ Trúc Vận cảm thấy từ chỗ sâu trong thân thể của mình biến hóa, thân thể cũng đã phát nhũng ra rồi, mà lúc này, Vũ Văn Linh Chi theo bên trong phòng tắm đẩy cửa đi ra, vừa nhìn thấy một màn này, tiến cũng không phải, lui cũng không phải, còn Kỳ Trúc Vận đương nhiên cũng biết mẹ mình đi ra, nàng liền đẩy tay hắn ra, muốn đứng lên thì lại bị người nam nhân này gắt gao ôm eo giữ lại, còn chưa có kịp phản ứng, thì đã bị hắn kéo vào bên trong ngực, trốn cũng trốn không thoát, không bằng tiếp tục đứng ở đó nhìn hai người, đây là ý tưởng của Vũ Văn Linh Chi, nhưng Kỳ Trúc Vận thì không là nghĩ như vậy, nàng xấu hổ đến chết rồi. Chính mình có suy nghĩ đối với Đinh Trường Sinh tỏ vẻ một lời cảm tạ, nhưng mình không thốt thành lời nói, không giống mẹ mình biết cách ăn nói, để rồi tất cả phát sinh, thời gian vẫn còn kịp để làm chút gì đó, hay là hai người vào bên trong tranh thủ thời gian đi. Vũ Văn Linh Chi không có bất kỳ cái gì tức giận, hơn nữa còn có ý tứ cổ vũ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm ngượng ngùng. Tại trong mắt Vũ Văn Linh Chi, nàng vẫn luôn mơ ước Kỳ Trúc Vận sẽ gặp được người đủ năng lực bảo vệ cho nàng. Rõ ràng nhất chỉ có Đinh Trường Sinh là đủ khả năng này, đây là thật tâm, mẹ con các nàng đi lần này có thể không biết bao giờ mới quay về quốc nội, còn Đinh Trường Sinh sau khi đem các nàng đưa ra nước ngoài, lấy bản sự của Lâm Nhất Đạo, muốn điều tra kỹ lưỡng, đây không phải là việc khó, như vậy về sau tình cảnh Đinh Trường Sinh liền rất là nguy hiểm, mẹ, con không có ý đó, mà chỉ là muốn tỏ ra cảm ơn hắn, Kỳ Trúc Vận khuôn mặt ửng hồng dọa người, giống như là vừa ăn trộm cái gì vậy bị bắt gặp vậy. Không có gì, cháu cũng không ý đó. Đinh Trường Sinh mặt cũng nóng rực, len lén lau chùi đầu ngón tay còn dinh dính dịch nhờn tư khe thịt âm hộ của Kỳ Trúc Vận. Những việc dạng này càng giải thích lại càng phiền toái. Cũng may chỉ trong chốc lát Đỗ Sơn Khôi quay trở về, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay không sai biệt lắm. Vì thế Đỗ Sơn Khôi mang theo Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đến phòng chờ sân bay. Đinh Trường Sinh không đi theo, nằm ở trên cái giường lớn phía trong nhà hang khách sạn đợi tin tức. Trong thời gian chờ đợi thật sự là dài dằng dặc, Một tiếng đồng hồ mà kéo dài giống như mấy tiếng, nhưng Đinh Trường Sinh chịu đựng không có gọi điện thoại hỏi thăm, không có tin tức báo về thì chính là tin tức tốt. Nếu Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đã bị ngăn cản lại, thì Đỗ Sơn Khôi đi cùng, vẫn có thể thông báo cho mình, nhưng hiện tại một điểm tin tức đều không có, xem ra là không thành vấn đề. Mãi cho đến nửa tiếng qua đi, Đinh Trường Sinh nhận được tin nhắn điện thoại Đỗ Sơn Khôi, máy bay chuẩn bị cất cánh, toàn bộ thuận lợi, khi nào đến nơi sẽ liên hệ. Đinh Trường Sinh rốt cục thở nhẹ một hơi, chỉ cần máy bay cất cánh, về phần đến Thái Lan thì làm sao bây giờ, đó là do Đỗ Sơn Khôi liên hệ với người nào, lần này để cho mẹ con Vũ Văn Linh Chi có thể thuận lợi rời đi, Đinh Trường Sinh tốn khá nhiều tiền, bây giờ an ổn đi ra nước ngoài, điều này phải là cảm tạ Đỗ Sơn Khôi có thể tìm tới được một thông đạo bí mật như vậy. Đinh Trường Sinh đi ra khỏi nhà hàng khách sạn, nhìn lên trời cao, tuy rằng vẫn còn nóng rực, nhưng trong lòng hắn đã là an tĩnh. Hắn còn phải nhanh đi về khu ủy, thời gian kế tiếp mình phải cắm rễ tại Bạch Sơn rồi, Lâm Nhất Đạo cũng sẽ chắc chắn chú ý đến mình. Theo tin tức biết được từ Ngô Minh An, chỉ là không biết sau khi Lâm Triệu Minh chết đi, Ngô Minh An còn có giống như trước đây theo sát Lâm Nhất Đạo hay không. Chỉ mong ánh mắt của Ngô Minh An có thể phóng xa hơn một chút, nhìn theo hướng lâu dài, Lương Văn Tường so với Lâm Nhất Đạo sẽ có tiền đồ hơn, đã là bí thư tỉnh ủy, đương nhiên Lương Văn Tường sẽ có nhiều người vây quanh. Cho nên không bài trừ Ngô Minh An cũng sẽ đi lối tắt, còn thấp hơn một tầng chính là những lãnh đạo cấp thành phố, bọn họ phải suy tính vấn đề đứng thành hàng như thế nào, muốn nói vội vàng, không ai qua được chủ tịch thành phố Bạch Sơn Thành Thiên Hạc. Trước đó thì ông theo sát La Minh Giang, nhưng khi La Minh Giang xảy ra chuyện, Tưởng Văn Sơn cũng đi theo, chỉ có Thành Thiên Hạc lại không xảy ra chuyện gì, làm cho người ta phải đặt vấn đề, là Thành Thiên Hạc bản sự đủ cao hơn người. Hay là quan hệ giữa Thành Thiên Hạc cùng La Minh Giang vốn không có sâu như là mọi người nghĩ như vậy. Nghi thức cáo biệt di thể Lâm Triệu Minh rất nhanh cử hành tại Bác Bảo Sơn. Bây giờ Lâm Nhất Đạo công tác tại tỉnh Trung Nam, đương nhiên là tỉnh Trung Nam phái người đến Bắc Kinh tiến hành phúng viếng. Nhưng Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam thời gian cũng không bao lâu, cho nên người đến phúng viếng cơ bản đều là các cơ quan trên tỉnh, mà người phía dưới thuộc thành phố địa cấp chỉ có mình Thành Thiên Hạc đến. Thành Thiên Hạc biết được tin tức lão tử Lâm Nhất Đạo chết bệnh, qua các mối quan hệ, Thành Thiên Hạc nằm trong danh sách phúng viếng, ông lập tức chạy tới Bắc Kinh, có thể nói đây cũng là canh bạc, bởi vì chỉ có những cơ quan cấp tỉnh, do tỉnh ủy sắp xếp mới được đi phúng viếng, còn đây là Thành Thiên Hạc chủ động yêu cầu được đi. Sự thật phía trên, đối với Thành Thiên Hạc mà nói, đây là một cơ hội khó mà có được, xem như duy nhất một lãnh đạo thăm thành phố địa cấp tham gia nghi thức cáo biệt di thể Lâm Triệu Minh. Chi nên nhìn qua có vẻ đặc thù, bởi vì sao lãnh đạo cấp thành phố không có ai được đến, mà chỉ có một mình Thành Thiên Hạc đến đây, những người khác sẽ không biết ông có quan hệ như thế nào mà lại đến, tạo cho cái cảm giác ông có mối quan hệ không bình thường với chủ tịch tỉnh Lâm Nhất Đạo, có chút cáo mượn oai hùng. Đi theo Thành Thiên Hạc cùng một chỗ vào kinh chính là con trai Thành Công và phó cục trưởng công an thành phố Bạch Sơn Kha Tử Hoa, dĩ nhiên, hai người này không có tư cách đi vào phúng viếng, chỉ là ở ngoài ô tô chờ đợi. Ai, không biết lão gia tử bước đi này có đúng không, lẽ ra lão gia tử Lâm gia chết, mình lại đi nịnh bợ bọn họ đã không còn có ý nghĩa gì, nhưng tôi nói mà lão gia tử không nghe, Thành Công mồi một điếu thuốc, đối với Kha Tử Hoa nói, nhưng Lâm Nhất Đạo vẫn là chủ tịch tỉnh Trung Nam, chỉ thế là đủ rồi, hơn nữa, lão gia tử không đi kỳ này, thì làm sao đi một bước kế tiếp kia, Kha Tử Hoa hỏi ngược lại, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu như Thành Thiên Hạc không nhanh chóng tranh thủ tìm chỗ dựa vào, nếu tiếp theo trong cái vòng tròn sẽ bị cầm xuống, lúc ấy không có người ra mặt nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng khác nào là mớ thịt nằm trên thớt, người ta muốn băm ngươi thành nhân bánh, cho dù ngươi muốn trở mình làm thành thịt nướng, cơ hội cũng không có, chỉ đành để cho người làm bánh bao mà thôi. Thành Công đang buồn bực, lúc này trong lòng hắn cũng tâm loạn như ma, muốn nói mình bây giờ mới hiểu cha mẹ trước đây đã vì sao lại muốn chạy ra nước ngoài. Nán lại tại quốc nội như vậy, mỗi ngày đều là kinh hồn tán đảm lo âu. Nhưng tại Hồ Châu việc đầu tư nhà máy nước giải khát vừa mới bắt đầu tung ra thị trường kinh doanh, lượng tiêu đang rất khả quan, hiện tại lại là mùa thịnh vượng, có thể nói là mỗi ngày đều hốt bạc, cho nên hắn không thể bỏ đi được. Nhưng nếu không như thế, như vậy thì kỷ ủy cùng viện kiểm sát đều là cơ quan bất tài hay sao? Tại quốc nội phạm tội tham ô nhận hối lộ, thì không có quốc gia nào trên thế giới vì dạng người loại này mà che chở dung dưỡng, cho nên nếu có đi ra nước ngoài cũng phải lén lút ẩn trốn, cho nên cũng không phải là một biện pháp tốt, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể đi con đường này. Đinh Trường Sinh gần đây đang làm gì? Thành Công đột nhiên chuyển dời chủ đề, hỏi, em làm sao mà biết? Hắn có công việc của hắn, em có công việc của em, chúng ta không có trao đổi qua. Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, không nói nữa, hắn không tin Kha Tử Hoa không biết, cũng không tin Kha Tử Hoa không có dùng thủ đoạn với Đinh Trường Sinh, nhưng nếu Kha Tử Hoa không muốn nói, mà mình cứ hỏi thì lại sức mẻ mối quan hệ, trước kia là huynh đệ tốt, bây giờ thì huyên náo, chẳng khác gì người xa lạ, chẳng lẽ câu nói này là thật, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng chung phú quý, muốn nói thì hiện tại chúng ta so với trước kia đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia tôi không có tiền nhiều như bây giờ, các người trước kia cũng không có làm quan lớn như hiện tại, nhưng lúc đó chúng ta còn có thể ngồi uống rượu với nhau, cùng một chỗ khoác lác tán gẫu, hiện tại thế nào? Sợ là chỉ ăn bữa cơm, nhưng mùi vị thì chua như giấm rồi, Thành Công thở dài nói, Thành Thiếu, kỳ thật em vẫn luôn muốn nói, Đinh Trường Sinh cùng chúng ta không có đi chung trên một con đường, quan hệ giữa anh và em đã kéo dài bao nhiêu năm? Còn Đinh Trường Sinh thì sao đâu này? Kha Tử Hoa phẫn uất nói, Thành Công biết Kha Tử Hoa vẫn luôn oán trách Thành Công đối với Đinh Trường Sinh quá tốt, chính là ý tứ này, nhưng đáng tiếc là Đinh Trường Sinh đối với sự lung lạc mua chuộc của Thành Công, hình như hắn cũng không có hứng thú, từ trước đến nay, Đinh Trường Sinh cùng Thành Công qua lại có quan hệ sâu nhất cũng chính là về việc nhà máy nước giải khát tại Hồ Châu, trừ lần đó ra, Đinh Trường Sinh quả thật không nợ Thành Công bất cứ cái gì, theo chiều tương phản, nếu như không nhờ Đinh Trường Sinh mắt nhắm mắt mở, thả cho Thành Thiên Hạc một con ngựa, chỉ sợ người của Thành gia hiện tại đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ rồi, bao gồm cả hắn Thành Công, chẳng qua là Đinh Trường Sinh có dã tâm quá lớn, anh không cảm thấy sao. Muốn nói từ lúc hắn đến Bạch Sơn, lão gia tử của anh là chủ tịch thành phố, hắn cho dù là không đứng ở bên này với anh, thì cũng không thể đầu nhập qua bên đường Bỉnh Khôn A, nhưng sự thật thì sao, Kha Tử Hoa rất giận nói, có lẽ là do chúng ta quá đặt nặng vấn đề hiệu quả và lợi ích. Từ mới bắt đầu chính chúng ta đã mang theo hiệu quả và lợi ích để quan hệ với hắn, mà hắn là người có ngạo khí, điểm này tôi đã sớm nhìn ra, chỉ là tôi không dựa vào cái gọi là lòng tự trọng, nên chúng ta phạm vào một sai lầm lớn, cùng một người có lòng tự trọng mạnh như hắn mà trao đổi giao dịch, thì bản thân của hắn liền xem đó là một loại sỉ nhục, Thành Công tự trách mình nói, Thành Thiếu, không phải chúng ta không nói tình cảm, Lưu Quang Dương phân khu Trương Công An khu Bạch Sơn là người của tôi. Tôi đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hắn đã làm cho chúng ta bao nhiêu việc, mà Đinh Trường Sinh nói bắt liền bắt, đánh chó cũng phải nể chủ chứ, Đinh Trường Sinh có chào hỏi qua tôi sao? Kha Tử Hoa đối với chuyện của Lưu Quang Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay cuối cùng được phát tiết, tại trước mặt Thành Công đem những vấn đề bất mãn đối với Đinh Trường Sinh phun ra, cho nên cậu lén lút tìm Văn Nhược Lan để hãm hại Đinh Trường Sinh. Thành Công hỏi, Văn Nhược Lan đàn bà đó thì có thể làm thành cái đại sự gì? Kha Tử Hoa không cho là đúng, thái độ của hắn làm cho Thành Công rất bực mình, Văn Nhược Lan trước đây là người của Tôn Truyền Hà, nhưng với Thành gia thì không có bất kỳ mối quan hệ qua lại nào cả, Thành gia có thể nói đem mối quan hệ thâm sâu đều đặt ở trên người Tôn Truyền Hà, điều này đưa đến hai vấn đề, một là mặt tốt, tất cả mọi chuyện chỉ có thông qua một mình Tôn Truyền Hà, cho nên chỉ cần Tôn Truyền Hà chết, Thành gia lập tức chặt đứt toàn bộ quan hệ, xem như là không có liên quan gì đến Tôn Truyền Hà là xong. Nhưng còn mặt khác không tốt, chính là vì chỉ có một Tôn Truyền Hà, cho nên khi bị gãy đứt thì Thành gia đối với khu Bạch Sơn không còn có bất kỳ lực ảnh hưởng nào hết. Còn Văn Nhược Lan là do Thành Công đào móc mới đây, dần dần Thành Công theo từ Văn Nhược Lan thì hiểu được, Kha Tử Hoa không chỉ một lần qua mặt mình ra chỉ thị cho Văn Nhược Lan, bảo Văn Nhược Lan đào hầm để cho Đinh Trường Sinh bị sụp, từ bên trong châm ngòi ly gián nội bộ của khu Bạch Sơn, nhưng làm cách như vậy chỉ được trong thời gian đầu thì có thể không có ai chú ý. Rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị Đinh Trường Sinh phát hiện, đến lúc đó, Văn Nhược Lan không còn một điểm tác dụng, ngược lại còn kích thích Đinh Trường Sinh bắn ngược lớn hơn nữa. Văn Nhược Lan đúng ra là một phần đại lễ mà Thành Công chuẩn bị cho Đinh Trường Sinh, trong thời gian Đinh Trường Sinh vừa đến khu Bạch Sơn khu chưa yên ổn Văn Nhược Lan sẽ là tận hết sức trợ giúp Đinh Trường Sinh đứng vững gót chân, còn bày mưu tính kế dùng cho Đinh Trường Sinh, đây mới là tác dụng chân chính của Văn Nhược Lan, hiện tại nhìn ra, Văn Nhược Lan đã bị Kha Tử Hoa dùng sai lệch rồi. Hơn nữa nếu như Văn Nhược Lan giúp đỡ Đinh Trường Sinh như vậy, mục đích của Thành Công còn là muốn thông qua nàng coi như là một cái cầu giữa mình và Đinh Trường. Hiện tại Đinh Trường Sinh đối với Thành Công đã không còn tín nhiệm. Còn Văn Nhược Lan nếu như được Đinh Trường Sinh tín nhiệm, như vậy thì giữa Thành Công cùng với Đinh Trường Sinh còn có khả năng một lần nữa thiết lập lại tín nhiệm. Nhưng tất cả đều bị tên lang sói Kha Tử Hoa này phá hủy hết rồi. Hoa tử. Tôi biết cậu đối với Đinh Trường Sinh có ý kiến, Nhưng ý kiến thì thuộc về ý kiến, không thể đem cái loại ý kiến này dùng đến để đâm phá phía trên. Văn Nhược Lan này cậu không được động đến nữa, nàng có chỗ đại dụng cho tôi. Thành Công nhàn nhạt nói, tuy rằng chính lão tử mình vẫn còn tại chức phía trên, nhưng Kha Tử Hoa đã biểu hiện ra kiêu ngạo đã làm cho Thành Công nhìn thấu đầu óc của hắn. Vì thế rất nhiều việc Thành Công đã không còn cùng Kha Tử Hoa chung đường rồi. Điều này cũng làm cho Kha Tử Hoa âm thầm đối với Thành Công không hài lòng, dĩ nhiên hắn chỉ để tại trong lòng. Sau khi phúng viếng xong, một hàng ba người quay trở lại nhà khách thành phố Bạch Sơn trú tại Bắc Kinh. Lát sau Thành Công gõ cửa phòng Thành Thiên Hạc, thì bắt gặp Thành Thiên Hạc đang ngồi hút thuốc, có vẻ buồn bã không vui. Cha, làm sao vậy? Thành Công hỏi. Không có gì, chẳng qua là cha cảm thấy bước đi này có đúng không? Cha cho rằng người đến phúng viếng cấp thành phố chắc chỉ có mình cha, bất quá rất kỳ quái chính là Ngô Minh An cũng tới. Vậy Ngô Minh An và Lâm Nhất Đạo có quan hệ gì đây? Bí thư Thành ủy, Thường ủy, Tỉnh ủy, cùng Lâm Nhất Đạo là đồng sự, tới thăm cũng là bình thường mà cha. Thành Công nói, không, con không hiểu, Ngô Minh An người này từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, là nhân vật có sức ảnh hưởng tại địa phương, chính là, cha cảm thấy có vẻ khác thường a. Thành Thiên Hạc một bên hút thuốc, một bên suy đoán nói, vâng, thế cục trên tỉnh bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng bên trong là mạch nước ngầm phun trào. Thành Công gật đầu nói, cho nên, cha liền nghĩ đến một vấn đề, chúng ta không thể đem toàn bộ sở hữu đều đặt ở trên người một Lâm Nhất Đạo, còn phải tìm xem chỗ khác để có chỗ tránh gió bão. Ví như Ngô Minh An, bước tiếp theo Ngô Minh An đi con đường nào thì rất khó nói, nhưng dựa vào kinh nghiệm của cha, hắn có khả năng sau này sẽ làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Thành Thiên Hạc phân tích nói, vậy cha tính sao? Thành Công không rõ cha mình phân tích như vậy là có ý gì, hỏi, Ngô Minh An có đứa con gái, con có biết không? Thành Thiên Hạc nhìn con mình hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1682, biết a, trong vòng tròn này tụi con đều biết, làm sao vậy? Cha, đừng nói là cha muốn con. Thành Công nhìn Thành Thiên Hạc, trong chớp mắt liền minh bạch cha mình có ý gì, có cái gì mà không được chứ? Con trưởng thành rồi, cha nghe nói nha đầu kia tuy rằng có chút điên khùng, nhưng tất cả các mặt khác đều được, con cũng đến lúc nên kết hôn rồi. Đây không phải là đúng dịp hay sao? Thành Thiên Hạc mặt nghiêm nói, cha định hy sinh nhan sắc con trai của cha sao? Nhan sắc của con tốt đến đâu? Cha nhổ vào, con cho rằng cha không biết con suốt ngày chỉ biết trộm đạo đàn bà con gái nhà người ta sao? Cha cho con biết, về sau con đàng hoàng lại một chút đi, đừng có làm cái sự tình đường ngang ngõ tắt kia nữa. À, còn người đàn bà đài truyền hình thành phố kia nữ nhân đã kết thúc chưa vậy? Con cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhờ cha giúp cho nàng thăng chức, nội chuyện này cũng để cha gánh tội rồi, con không thể vì cha mà hy sinh một chút sao? Thành Thiên Hạc khó chịu nói, ách, cha à, việc này thì khác, con gái của Ngô Minh An cũng không là dễ chọc, nếu muốn con cưới nàng, đời này xem như là con xong rồi. Thành Công ủy khuất nói, con đánh đố cha hả? Tuy rằng cha nói như vậy, người ta có đồng ý hay không thì chưa biết đâu. Thành Thiên Hạc trợn mắt nhìn con trai mình, không thèm nhắc lại. Nhưng không phải là cha mẹ muốn rời khỏi quốc nội sao? Hiện tại nhắc đến việc này còn có ý gì? Thành Công không muốn dựa theo Thành Thiên Hạc an bài với một nữ nhân mà mình không thích theo kiểu hôn nhân ước hẹn. Con cho rằng cha mẹ muốn đi lắm sao? Chẳng qua là đến khi không còn có biện pháp nào khác. Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Thành Thiên Hạc ý thức được nơi này không phải là tại bên trong nhà mình. Đây là nhà khách của thành phố. Nơi này không an toàn, cho nên câm mồm không nói nữa. Thành Công rầu rĩ không vui quay trở lại phòng của mình, còn chưa có ngồi vững vàng, thì Kha Tử Hoa tiến vào, cầm lấy mấy chai bia, làm sao vậy? Có chuyện không vui, uống chút lên ngủ một giấc là quên hết ngay, chúng ta khi nào thì trở về, tôi không biết, tùy theo tình huống a, như thế nào, cậu có việc? Nếu có việc thì hãy quay về trước đi, Thành Công nói, cũng không có việc gì, vụ án Lưu Quang Dương sắp mở phiên tòa rồi, em muốn quay về để xem sao. Kha Tử Hoa nói, vậy được, cậu đi về trước đi, còn tôi cùng lão gia tử cùng một chỗ trở về. Đúng rồi, tôi nhớ lúc cậu lên trên tỉnh để học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cậu có nhận thức một nữ cảnh sát tên là Ngô Nhật Lam không? Chính là con gái của bí thư Thành ủy Ngô Minh An. Thành Công hỏi, cô gái đó à, biết, hung dữ hoang dã, gặp người liền đánh, nàng và anh trai mình cùng Đinh Trường Sinh còn đánh qua một trận, nhưng nói chung là ngốc nghếch. Kha Tử Hoa không biết Thành Công làm gì mà hỏi tới hỏi nữ nhân kia, vì thế thuận miệng nói, không có việc gì, có người nhắc qua nàng với tôi, nên hỏi một chút mà thôi, cậu về trước đi, tôi mấy ngày nữa mới quay trở về. Được, rạng sáng ngày mai em đi máy bay trở về, buổi tối nay ra ngoài mua vài thứ đồ vật, khó có dịp đến kinh thành một chuyến. Kha Tử Hoa nói, cậu muốn gì thì nói quản lý nhà khách một tiếng, nhờ họ mua dùng mang về là được rồi, còn phải đi ra ngoài dạo phố à. Ai, anh không hiểu, chính mình tự đi thì mới vừa ý, cùng đi đi, đến khu Vương Phủ. Kha Tử Hoa kéo lấy Thành Công đi dạo, Thành Công thấy nếu ở nơi này cũng chỉ là xem tivi lên mạng, cũng chẳng có việc gì, liền đáp ứng. Chỉ trong chốc lát, hai người mỗi người uống hết 5 lon bia rồi rời đi, tài xế của nhà khách đưa bọn họ đến khu thương mại Vương Phủ. Nơi này là nơi tốt nhất, nhưng cũng là tiêu tốn đắt tiền nhất. Kha Tử Hoa mặc kệ việc này, hiện tại tiêu tiền là tiền của chính mình, nhưng sau đó thì lấy hóa đơn mang về đưa cho quản lý nhà khách, bảo bọn họ báo qua cho Thành Thiên Hạc, tính vào bên trong kinh phí để lấy lại tiền, cho nên ngu sao mà không tiêu xài. Đến lúc đó thì quản lý nhà khách lại hướng bên trong kèm theo một vài hóa đơn cá nhân nữa tính vào kinh phí, đây cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên từng bộ phận đều có lợi ích liên thông. Chị thấy hắn mặc bộ đồ này xem được không? Trên đường phố khu vực thương mại Vương Phủ, bên trong một tiệm Âu phục cao cấp, có hai cô gái đang chọn mua quần áo. Nhưng chọn mua không phải là quần áo nữ nhân các nàng, mà là chọn mua quần áo cho nam nhân. Trong này có một gái trên mặt giàu dạc hạnh phúc mỉm cười, còn một cô gái thì mặt lạnh như băng. Nàng không có nhìn quần áo, mà là dê tám an quan sát chung quanh. Được, cô chọn quần áo gì cũng đều dễ nhìn mà. Diêm Lệ nói, chị làm sao vậy? Lúc nào nói chuyện cũng lạnh băng, tôi hỏi chị, Đinh Trường Sinh đắc tội với chị chỗ nào mà chị không buông tha bỏ qua. Các người đều là người thân gần nhất của tôi, làm sao lại không thể sống chung hòa bình vậy? Tần Mặc hiển nhiên tâm tình đang tốt, không thấy nhíu mày, giọng điệu cũng không có trách tội, âm điệu hòa hoãn dễ nghe. Không có gì, chỉ là không quen nhìn hắn, một bộ dạng lưu manh, cũng không biết là ai mắt bị mù, lại có thể đề bạt hắn lên làm cán bộ lãnh đạo. Diêm Lệ tiếp tục quan sát đám người chung quanh, nói, chị không phải là quá hiểu rõ về hắn sao, quên đi, sau này các người cố gắng tìm hiểu thật tốt một chút đi. Tần Mặc không phản ứng thái độ Diêm Lệ, tự mình lựa cho Đinh Trường Sinh hai bộ Âu phục, mấy món quần áo bên trong, còn có ca rác và dây nịp. Thời điểm Tần Mặc quẹt thẻ thì Diêm Lệ líu lưỡi, những thứ này đã tiêu tốn gần 10 vạn nguyên, đồ đạc sang trọng như vậy, không biết Đinh Trường Sinh có dám mặc vào hay không. Diêm Lệ xách vài cái túi, còn lại chính là Tần Mặc tự mình xách lấy, nhưng lúc đi tới cửa, dưới nách nàng đạn kẹp lấy cái túi nhỏ đột nhiên rơi xuống, dưới chân lại không vững, lập tức suýt chút nữa ngã sấp xuống, mà lúc này lại vừa vặn va vào trúng một người. Ai da, xin lỗi, Tần Mặc gấp ổn định thân hình, lúc này Diêm Lệ cũng nhanh đến nâng dậy nàng. Không có việc gì, cô không sao chứ? Tần Mặc đụng vào một nam nhân, người này lại chính là Kha Tử Hoa. Kha Tử Hoa nhất thời không nhớ tới cô gái này là ai, nhưng nhìn rất quen mặt, cũng không biết có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào. Đây vốn là việc nhỏ, nhưng cô gái lưu lại trên thân thể của hắn nhàn nhạt mùi hương thơm mát làm cho Kha Tử Hoa một lần nữa lại một lần quay đầu nhìn về phía bóng lưng Tần Mặc cùng Diêm Lệ. Đến khi chiếc xe thể thao của các nàng biến mất bên trong dòng xe cộ, như thế nào, để ý đến nàng, Thành Công tại một bên trêu đùa. Một cô gái thanh thuần thoát tục, trên người mang theo mùi vị nước hoa nhà nhạt có thể làm cho người mê say a. Ha ha ha, Thành Công cùng Kha Tử Hoa nhìn nhau cười lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1683. Một buổi sáng, Đinh Trường Sinh cao hứng vô cùng, bởi vì nửa đêm rốt cục đã nhận được tin tức từ Đỗ Sơn Khôi, toàn bộ thuận lợi, bọn họ sẽ ở lại Thái Lan một đoạn thời gian, một lần nữa sẽ làm lại giấy tờ với một thân phận mới, rồi đi tới Âu Châu. Tại Âu Châu so với tại Đông Nam Á thì an ninh hơn. Dù sao thời buổi bây giờ thông tin phát triển, ở tại nơi nào cũng giống nhau, chỉ cần an toàn là được rồi. Mai Tam Lộng yên lặng đi tới phòng làm việc Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh cao hứng, thở phào một hơi, chính mình vốn là không muốn nói ra việc này, nhưng mình là phó chủ nhiệm văn phòng, vốn chính là tham mưu cho lãnh đạo, cho nên có một số việc vẫn là phải nhắc nhở một chút. Bí thư, có chút việc tôi muốn hồi báo. À, Mai chủ nhiệm, ngồi xuống nói. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn Đinh Bí Thư. Mai Tam Lộng lần này không có khách sáo, đặt mông ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh. Mai chủ nhiệm, anh có việc. Đinh Bí Thư, tôi có người bằng hữu bên cục tài chính, nói cho tôi biết, tiền lương tháng này có thể không có phát ra. Sự thật những loại tin đồn như vậy, có khả năng âm thầm từ bên trong truyền ra. Tôi không biết cậu có biết chưa, bởi vì đây là đại sự. Một khi không có tiền lương, làm gì cũng sẽ rất khó làm. Mai Tam Lộng do dự một chút vẫn là nói ra, hả? Có chuyện này. Tôi nghe Trần khu trưởng nói, tài chính khu căng thẳng, nhưng không nghĩ tới eo hẹp đến mức như vậy, nếu không có tiền lương, thì tiền bồi thường cho các hộ trung tâm chăn nuôi vừa mới bắt đầu ký thỏa thuận làm gì mà có chứ? Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, lo lắng tình huống giống như Hồ Châu lại lần nữa phát sinh. Hiện tại mấu chốt là tiền từ thành phố rót xuống chậm chạp chưa tới, bây giờ mới có thể ký được thỏa thuận với mấy hộ phá dỡ di dời, nhưng nếu không có tiền thì đừng nói, cho dù là đã ký thỏa thuận di dời, không có tiền là họ không có dọn đi, cho nên nếu muốn trung tâm chăn nuôi gia súc kia có thể phá dỡ di dời xong đúng hạn, tiền phải đuổi theo kịp thì mới được. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên gọi cho văn phòng ủy ban thành phố, hẹn gặp Thành Thiên Hạc, bây giờ tìm Đường Hùng cũng không tốt, lão gia hỏa này rất giảo hoạt. Đối với chuyện này một điểm cũng không quan tâm, có việc thì phải hướng đến trên người Thành Thiên Hạc mà thôi. Alo, tôi là Đinh Trường Sinh khu Bạch Sơn, Thành Chủ tịch sáng nay có thì giờ rảnh không? Xin lỗi Đinh Bí Thư, Thành Chủ tịch không thấy tới cơ quan, tôi cũng không biết, không tới cơ quan. Vậy lúc nào thì tới? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, chuyện này, chúng ta cũng không biết. Nhân viên phòng làm việc tuy rằng nói khách sáo, nhưng nghe được ra, không coi Đinh Trường Sinh ra cái gì. Đinh Trường Sinh cơn tức lại bắt đầu bốc lên, gần đây phải trông coi một tưởng mộng điệp, ăn thì không được, chạm vào không thể, đòi mạng nhất chính là thỉnh thoảng cứ nhìn thấy trọn vẹn cái âm hộ căn đầy của nàng bao bọc trong cái quần lót nhỏ lúc trong nhà, cho nên cơn tức không chỗ phát ra, trong lòng đang khó chịu. Mai Tam Lộng thấy Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, liền nói, Thành Chủ tịch không có mặt phải không, chắc đang ở trên Bắc Kinh rồi, nghe nói là ông ta đi tham gia lễ tang của cha Lâm Chủ tịch. Mai Tam Lộng nói làm cho Đinh Trường Sinh kinh hãi không nhẹ, chính mình cũng không biết sự tình này, Mai Tam Lộng chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng khu lại biết, hơn nữa còn biết rõ ràng như vậy, điều này khiến cho Đinh Trường Sinh đối với Mai Tam Lộng liền thay đổi cách nhìn, đi Bắc Kinh sao? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, Mai Tam Lộng gật đầu, không nói nữa, Đinh Trường Sinh trầm mặc một chút, sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài, Mai Tam Lộng hỏi muốn cò cần dùng xe, nhưng Đinh Trường Sinh lắc đầu, tự mình đi thì thuận tiện hơn. Thành Thiên Hạc không có mặt ở ủy ban tỉnh, thì đành phải tìm Đường Bỉnh Khôn rồi. Thành Thiên Hạc lần này đi Bắc Kinh mục đích tính rất rõ ràng, vì chứng tỏ con đường đi với Lâm Nhất Đạo, lấy Lâm Nhất Đạo làm người giảo hoạt. Một khi tại Bạch Sơn đã có nghi ngờ Vũ Văn Linh Chi, có thể bước tiếp theo mục tiêu chính là mình. Mình bất quá chỉ là một bí thư khu ủy nhỏ bé, Lâm Nhất Đạo là chủ tịch tỉnh. Nếu đối với mình trực tiếp xuống tay thì có khả năng rất nhỏ, chủ yếu là mình phải đề phòng đối phương dung ám chiêu. Nhưng không ngờ tới Lâm Nhất Đạo muốn đi ngủ, thì Thành Thiên Hạc đã đưa cho gối đầu, lấy tâm địa Lâm Nhất Đạo gian xảo, cái cơ hội này sẽ không bỏ qua, mặc dù là có Đường Bỉnh Khôn duy trì với mình, nhưng Thành Thiên Hạc lão gia hỏa này lại gần mình trong gang tấc, nếu muốn xuống tay liền dễ dàng hơn, cơ hội cũng có nhiều hơn rất nhiều. Đường Bỉnh Khôn đang bận rộn, cho nên Đinh Trường Sinh phải ở bên ngoài chờ đợi, hắn đang tính toán việc tiền này nên nói như thế nào với Đường Bỉnh Khôn. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết Đường Bỉnh Khôn là người của Trọng Gia, nhưng lực ảnh hưởng của Trọng Gia bây giờ ở tỉnh Trung Nam đang từ từ trượt xuống. Nếu như lần này Ấn Thiên Hoa không cùng Lương Văn Tường trói cùng một chỗ, thì thế lực của Trọng Gia lại thêm một bước bị cắt giảm. Đường Bỉnh Khôn sau khi giải quyết xong sự tình, đã có thời gian tiếp kiến Đinh Trường Sinh rồi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh vào cửa thì nhìn thấy một gương mặt quan tòa, giống như Đường Bỉnh Khôn nợ tiền ai vậy. Cậu tìm đến tôi khẳng định không có chuyện tốt, nói đi. Lát nữa tôi còn phải đi ra ngoài, cậu có thời gian chỉ 20 phút, Đường Bỉnh Khôn liền hạn định thời gian với Đinh Trường Sinh, nói, không cần lâu như vậy, bí thư, tài chính khu không còn tiền, bên kia trung tâm chăn nuôi gia súc khó khăn lắm mới ký được thỏa thuận với mấy nhà hiệp nghị, nếu như một khi vì chưa có tiền mà dừng lại, thì về sau việc ký thêm thỏa thuận phá dỡ di dời sẽ không tốt, tiền trên thành phố khi nào thì có thể rót xuống vậy, Đinh Trường Sinh nói thẳng ra, cậu nói với tôi cũng vô dụng mà thôi. Thành phố đã đồng ý bỏ tiền ra, sao cậu không tìm đến Thành Chủ tịch thì xong rồi. Thành Chủ tịch đi Bắc Kinh tham gia lễ tang lão gia tử Lâm Chủ tịch tỉnh, không biết khi nào thì trở về, mà mặc dù có trở về, tiền này cũng chưa nhất định phê duyệt ngay, vẫn là câu nói kia, thành phố nếu không có tiền gấp xuống trợ giúp, thì bên khu chúng ta không làm gì được, đừng nói là đến tháng 10, đến cuối năm cũng không có thể di dời xong, chưa nói còn phải hình thành san lấp lại, còn phải phục hồi mặt bằng, đều là phải cần tiền. Nếu chỉ dựa vào một khu Bạch Sơn, thì làm thế nào có đủ năng lực này? Đinh Trường Sinh rầu rĩ không vui nói. Sự tình Thành Thiên Hạc đi Bắc Kinh chỉ có Đường Bỉnh Khôn biết, nhưng Đinh Trường Sinh cũng biết rõ ràng như vậy. Xem ra chuyện này có rất nhiều người đều biết. Đường Bỉnh Khôn minh bạch ý tứ Đinh Trường Sinh, lời nói của hắn thật sự không chỉ là đòi tiền, mà còn có sự tình khác nữa. Rất đơn giản, người khác đã bắt đầu thiết kế bố cục rồi, hơn nữa từng bước đi đúng chỗ. Chính mình tại Bạch Sơn công tác đã nhiều năm, lẽ ra cũng nên hoạt động rồi, nhưng là hướng đến từ bên nào để động? Ai có thể ra mặt giúp mình, chỉ cần một dựa vào một ấn thiên hoa là dùng được sao? Được rồi, tôi đã biết, để tôi gọi điện thoại cho cục tài chính, bảo đem tiền mau chóng chuyển xuống cho các người, nhưng chuyện này cũng phải có thành chủ tịch ký tên mới được, đây là quy củ của bên tài chính thành phố, tôi mặc dù là bí thư, cũng không thể phá hư quy củ được. Được rồi, tôi đi trước. Đinh Trường Sinh buồn bực đi ra khỏi phòng làm việc Đường Bỉnh Khôn. Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Bỉnh Khôn suy tính thật lâu, liền gọi điện thoại cho Hạ Minh Tuyên, muốn ông ta lập tức đến phòng làm việc của mình. Hạ Minh Tuyên không biết Đường Bỉnh Khôn cấp bách tìm mình có chuyện gì, vì thế từ văn phòng dưới lầu rất nhanh đến phòng làm việc Đường Bỉnh Khôn. Bí thư, tìm tôi có chuyện gì mà cấp bách như vậy? Minh Tuyên, đoạn trước thời gian chúng ta đã thương nghị về việc để cho Lương Khả Ý đảm nhiệm là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn. Sau khi thận trọng suy nghĩ, tôi cảm thấy có thể được, chúng ta phải để cho người trẻ tuổi có cơ hội, nếu không tạo cho bọn họ cơ hội, thì bọn họ khó có khả năng trưởng thành lớn lên. Đinh Trường Sinh chính là một ví dụ, các người đều cảm thấy hắn còn trẻ, sợ không làm được việc, sự thật thì như thế nào đây? Ngay cả Trần Kính Sơn so với hắn lớn hơn nhiều tuổi như vậy cũng đang cùng hắn hợp tác tốt, đó cũng là gợi ý cho chúng ta, ông thấy thế nào? Đường Bỉnh Khôn lời này xem như đã định rồi. Hạ Minh Tuyên đối với Đường Bỉnh Khôn đột nhiên chuyển biến cách nghĩ rất là nghi hoặc, nhưng cũng không biết nguyên nhân từ nơi nào. Nhưng nếu Đường Bỉnh Khôn nói như vậy, mình rất khó để lần nữa phản đối rồi. Hơn nữa nhìn bối cảnh của nàng, cho dù chính mình không đồng ý, cũng không có khả năng ngăn cản Lương Khả Ý lên chức. Một chiêu này rất rõ ràng. Đây là Đường Bỉnh Khôn đang hướng đến dựa vào phía Lương Văn Tường. Tuy rằng không biết này có phải là đã được sự đồng ý của Lương Văn Tường, nhưng không hề nghi ngờ bước đi này của Đường Bỉnh Khôn là định rồi. Điều này làm cho Hạ Minh Tuyên kinh hãi, còn chính mình thì nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, tôi cũng đồng ý, để tôi về gặp Lương Khả Ý trao đổi, nghe qua một chút ý kiến của nàng a. Vừa vặn là ai cũng có mặt, ông gọi điện thoại gọi bảo nàng đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ trao đổi cũng tốt, nếu như có thể đem việc này định ra, bên thường ủy thông qua là được. Đường Bỉnh Khôn bộ dạng có vẻ không còn chờ đợi nổi, Hạ Minh Tuyên bất đắc dĩ, đành gọi điện thoại cho Lương Khả Ý, bảo nàng đến phòng bí thư thành ủy một chuyến. Lúc này Lương Khả Ý đang không có việc gì, cứ ngồi bên trong văn phòng, tại nơi này so với phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn nhàm chán hơn, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Lương Khả Ý không ngờ tới Đinh Trường Sinh lại cùng Tần Mặc có quan hệ, mặc dù nàng biết bởi vì cái hạng mục PX mà Tần Mặc thường chạy đến Hồ Châu, có thể bởi vì cái hạng mục này tại Hồ Châu, cho nên đã cùng Đinh Trường Sinh có giao tế mật thiết. Nhưng lại không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc có thể có mối quan hệ sâu như vậy, ngay tại lễ tang của Tần Chấn Bang mà lấy thân phận người nhà tiếp đãi khách, nhưng việc này cùng mình lại có cái gì quan hệ đâu này. Lương Khả Ý cũng không biết mình vì sao lại có cái loại cảm giác mất mát này, nhưng không nghi ngờ, đây là cái loại có mùi vị chua xót, cho dù chính mình không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như thế. Khả Ý, cô đến văn phòng bí thư, chúng ta có chuyện muốn trao đổi với cô. Hạ Minh Tuyên tự mình gọi điện thoại cho Lương Khả Ý. Lương Khả Ý nhận được cuộc điện thoại này thì sửng sốt một chút. Lãnh đạo đỉnh đầu phía trên tư gọi điện thoại cho mình, bảo mình tới phòng làm việc bí thư thành ủy. Đây là cá tiết tấu y gì đây? Lương Khả Ý lên đến trên lầu đến phòng làm việc Đường Bỉnh Khôn. Thư ký Dương Nguyên Lương tự mình dẫn nàng đưa đến cửa, sau đó gõ cửa đưa nàng đi vào. Khả Ý đến đây, ngồi đi. Đường Bỉnh Khôn cùng Hạ Minh Tuyên hai người cười nói. Lương Khả Ý mặc dù là con gái của Lương Văn Tường, nhưng dù sao nàng đến Bạch Sơn cũng không lâu, cùng với các lãnh đạo thành phố giao tiếp cũng không nhiều, cho nên khi nhìn thấy Đường Bỉnh Khôn cùng với Hạ Minh Tuyên thì cũng không quen thuộc, nên có chút câu nệ lúng túng. Nhưng thật ra Lương Khả Ý lúng túng chính là hôm nay nàng mặc một cái váy cao quá gối, Đường Bỉnh Khôn thì ngồi ở trên vị trí ghế của mình, còn Hạ Minh Tuyên thì ngồi ở khu sofa, cho nên nàng cho dù ngồi ở vị trí nào, đều có khả năng đối mặt với hai vị lãnh đạo. Hơn nữa nếu mình nếu ngồi ở cái ghế trước bàn làm việc của Đường Bỉnh Khôn, mình cũng không thuận tiện. Hạ Minh Tuyên là một người cỡ nào khôn khéo, liếc mắt một cái thấy ngay bộ dạng Lương Khả Ý lúng túng khó xử, cho nên liền đứng dậy ngồi ở trên ghế dựa trước bàn làm việc Đường Bỉnh Khôn, để cho Lương Khả Ý ngồi ở trên một cái ghế khác. Như vậy hai người đều có thể đối mặt Đường Bỉnh Khôn rồi, chỉ là một động tác nhỏ, cũng đã làm cho Lương Khả Ý đối với Hạ Minh Tuyên có cảm kích. Khả Ý, Hôm nay gọi cô đến là muốn cùng cô trao đổi. Nếu tôi để cho cô đảm nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, cô có ý kiến gì không? Đường Bỉnh không thấy hai người ngồi vào chỗ, liền trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1684. Kha Tử Hoa vốn là muốn rạng sáng lên máy bay về Giang Đô, sau đó lại tiếp tục ngồi tàu hỏa cao tốc về Bạch Sơn, nhưng bởi vì thời tiết xấu, các chuyến bay buổi sáng đều hủy bỏ, cho nên đành phải ngồi trên tàu hỏa cao tốc về Bạch Sơn. Nhưng khi hắn lên tàu hỏa cao tốc, vừa mới ngồi vào chỗ, thì phát hiện cô gái va phải mình tối hôm qua cũng đi trên chuyến tàu cao tốc này, làm hắn mắt sáng lên. Cho nên khi Tần Mặc và Diêm Lệ sau khi ngồi xuống, hắn liền đổi chỗ ngồi với một người khác, ngồi vào chỗ đối diện với hai nàng. Tuy rằng cách một cái lối đi, nhưng cũng không ảnh hưởng nói chuyện. Chào các cô, chúng ta lại gặp mặt. Kha Tử Hoa mỉm cười ân cần thăm hỏi y. Tần Mặc cùng Diêm Lệ cũng vốn là định đi máy bay, bay thẳng đến Giang Đô, nhưng cũng bị hủy bỏ chuyến bay, phải chuyển đến sân bay khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng đi tàu lửa cao tốc, tuy rằng chậm hơn mấy tiếng, nhưng hệ số an toàn vẫn rất cao. Nhưng không ngờ lại gặp lại nam nhân này, dù là mình không hề có ấn tượng. Anh là ai? Tôi nhận thức anh sao? Thường thì người đẹp hay quên, tối hôm qua tại khu thương mại Vương Phủ cô bị té ngã va vào tôi, cô nhanh như vậy liền quên sao a? Kha Tử Hoa mỉm cười nói, à, không nhớ rõ lắm, tiên sinh có trí nhớ thật tốt. Tần Mặc nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Cô đi về đâu vậy? Kha Tử Hoa hỏi, có cần phải nói cho anh biết không vậy? Diêm Lệ nhìn Kha Tử Hoa có chút tâm phiền, đối với nam nhân đu bám theo như vậy, nàng sắc mặt lạnh như băng không chút thay đổi. Kha Tử Hoa lúng túng cười cười, bởi vì hắn nhìn ra được, nữ nhân này không tốt chọc vào, so sánh với cô gái ôn nhu kia, cô gái này tựa như nữ hán tử, cho nên Kha Tử Hoa không có chú ý đến Diêm Lệ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Tần Mặc, nhưng Tần Mặc không chú ý đến hắn. Còn Kha Tử Hoa ngắm nhìn nàng, càng ngứa ngáy trong lòng khó nói nên lời rồi. Hơn nữa trong lúc nhân viên tàu kiểm tra tra phiếu vé, Kha Tử Hoa nhân cơ hội, thì nhìn thấy hai mỹ nhân này cũng là đi đến thành phố Bạch Sơn. Điều này làm cho hắn càng thêm kiên định lòng tin của mình. Bạch Sơn là chính là thổ địa của hắn. Đến Bạch Sơn còn sợ không gặp lại người hay sao? Điều này càng làm cho Kha Tử Hoa càng thêm có tin tưởng. Thời gian kế tiếp hắn không còn rối rắm là bắt chuyện với Tần Mặc như thế nào, mà là đứng lên qua một toa xe khác gọi điện thoại cho tâm phúc của mình tại Bạch Sơn, bảo bọn họ phái người đến trạm xe hỏa cao tốc làm một chuyện. Sau khi hắn phân phó vài câu, thì Tần Mặc còn chưa tới Bạch Sơn, nhưng tại Bạch Sơn đã có một cái bẫy chờ đợi nàng rồi. Đinh Trường Sinh theo từ đại viện thành ủy đi ra, vốn là muốn quay về khu ủy, nhưng nhìn thời gian gần đến trưa rồi, nên hắn cũng lười trở về, liền quay về nhà. Nhưng chưa tới nhà, thì nhận được tin nhắn của Tần Mặc, nói nàng đã đến Bạch Sơn rồi. Có thể ra đón nàng hay không? Đinh Trường Sinh đương nhiên là đi đón nàng, bởi vì lúc trên kinh thành phát sinh sự tình kia, đã làm cho mối quan hệ giữa Đinh Trường Sinh và Tần Mặc tiến triển nhanh chóng. Vừa nghe Tần Mặc vô thanh vô tức đến đây, vì thế liền quay đầu xe hướng đến trạm xe hỏa cao tốc chạy tới. Xuống xe, đi đến trạm xe hỏa cao tốc, nhìn dòng người đi ra, tìm kiếm thân ảnh Tần Mặc. Trong lúc này, Tần Mặc cùng Diêm Lệ đã xuống xe, mà Kha Tử Hoa thì cố ý đi phía sau các nàng. Dù sao ảnh chụp Tần Mặc thì hắn đã phát đến người của hắn trên điện thoại, hắn tin rằng nhóm người của hắn không có nhận sai người. Cái bẫy của Kha Tử Hoa rất đơn giản, chính là để cho thủ hạ của tìm tới khu phụ cận trạm xe hỏa cao tốc mấy tên móc túi, bảo bọn chúng móc túi tiền của Tần Mặc. Hai cô gái này không còn có tiền, chắc chắn là sẽ báo cảnh sát, chỉ cần báo đến cảnh sát, thời điểm mình ra mặt, mọi việc thuận lý thành chương. Hơn nữa tiếp theo còn có bộ sậu của hắn, đến lúc đó không sợ người không khuất phục. Kha Tử Hoa nơi này đã tính toán tốt, dĩ nhiên Đinh Trường Sinh lúc này vẫn không biết Kha Tử Hoa cũng đi tại trên chuyến xe này, ngược lại mấy tên thủ hạ Kha Tử Hoa thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng không biết Đinh Trường Sinh đến nơi này là làm gì, cho nên cũng không có thông báo mấy tên móc túi đình chỉ hành động, cũng không có thông báo cho Kha Tử Hoa biết, bọn họ chỉ là đứng xa xa nhìn. Tần Mặc cùng Diêm Lệ đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền vẫy tay, lúc này tên móc túi càng thêm dễ dàng nhận ra được Tần Mặc. Chờ Tần Mặc khi ra ngoài thì sẽ động thủ. Đinh Trường Sinh chen chút phía trước, theo từ trong tay Tần Mặc cầm lấy hành lý của nàng, bởi vì bên trong có quần áo của Đinh Trường Sinh mà nàng mua, vốn là Diêm Lệ muốn xách lấy, nhưng Tần Mặc dứt khoát chính mình xách lấy. Lúc này bọn họ không có ai chú ý tới, một tên móc túi lặng lẽ duỗi tay ra, lưỡi dao nhỏ sắc bén không một tiếng động đến gần bên túi xách tay của Tần Mặc rạch lấy một đường, bên trong túi xách có tiền mặt, điện thoại, VV, còn một tên thì bám theo sau Diêm Lệ. Đám thuộc hạ Kha Tử Hoa không ngờ Đinh Trường Sinh lại đến đón nhận đúng là con mồi của bọn họ. Có tên muốn báo tên móc túi ngừng lại, thì tên bám theo Tần Mặc đã đắc thủ. Cho dù Diêm Lệ tương đối cảnh giác, nàng là xuất thân làm bảo tiêu, cho nên người bình thường rất khó đến gần người. Nhưng bởi vì nàng không ưa Đinh Trường Sinh, càng không quen nhìn Tần Mặc đối với Đinh Trường Sinh tốt, cho nên khi thấy Đinh Trường Sinh đến đây, nàng liền không còn để mắt đến an toàn Tần Mặc, nên để cho Tần Mặc bao bị tên móc túi rạch túi sách lấy trộm bạc bên trong. Mấy tên thuộc hạ Kha Tử Hoa thấy không thể tiếp tục vì rõ ràng Đinh Trường Sinh có liên quan với các cô gái này, vì thế liền gọi điện thoại cho tên móc túi còn lại đang định móc túi sách của Diêm Lệ. Lúc này Diêm Lệ nghe được phía sau mình có tiếng điện thoại di động kêu, theo bản năng quay đầu nhìn, thì phát hiện tên gia hỏa đang duỗi tay hướng đến túi sách mình. Nàng nhấc chân lên liền tung ra một cước, tên gia hỏa bị đạp văng ra ngoài đến mấy mét, làm kinh động Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc. Chuyện gì vậy? Tên gia hỏa này muốn móc túi sách của tôi, Diêm Lệ nói. Những lời này nhắc nhở Tần Mặc. Tần Mặc liền nhìn xuống túi sách của mình, đã bị rọc một đường dài, tiền bên trong đã không còn. Trong lúc chính mình cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, nên không phát giác. Đinh Trường Sinh lúc này hướng xung quanh nhìn nhìn, nhưng tìm không ra tên trộm nào. Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch, đám này không phải là một người, nhất định là phối hợp hợp tác lẫn nhau. Đến khi người biết được bị mất trộm, thì tiền bạc đã bị chuyển đi không biết đi nơi nào. Cho nên mặc dù là tại hiện trường có thể bắt được người, nhưng lại không có tang vật. Hắn rất rõ ràng, tại trạm xe lửa cao tốc nơi này, những người lăn lộn này không phải là người từ nơi khác tùy tiện đến chỗ này làm ăn, khẳng định là người ở khu phụ cận. Nói trắng ra, nơi này chính là địa bàn của bọn chúng, cho nên việc này không khó tìm người, chỉ cần là thật sự muốn điều tra. Xa xa đám thuộc hạ Kha Tử Hoa nhìn động tĩnh bên này, thủ hạ thấy một màn như vậy, mặt lập tức liền tái xanh. Bà ngoại ơi, xong rồi. Cả đám nhanh chóng chạy ra xa, sau đó một xó xỉnh gọi điện thoại hội báo cho Kha Tử Hoa về việc này. Lúc này Kha Tử Hoa vừa vặn đi ra khỏi trạm xe hỏa cao tốc, liếc mắt liền thấy một màn trước mắt, không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới hai cô gái này đến Bạch Sơn là tìm gặp Đinh Trường Sinh, càng không nghĩ tới là dưới bàn chân cô gái kia còn dẫm lấy một người, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này trong túi điện thoại di động vang lên, Kha Tử Hoa nghe lấy sắc mặt tái xanh, xa xa mấy vài tên cảnh sát nhìn thấy bộ dạng Kha Tử Hoa, lập tức liền run như cầy sấy rồi, chút chuyện này mà làm cũng không xong, đợi lúc trở về thì sẽ biết tay với Kha Tử Hoa a. Nhưng mấu chốt sự tình còn không ở nơi này. Mấu chốt tên trộm cắp kia không thể rơi xuống trong tay Đinh Trường Sinh. Nếu rơi xuống trong tay Đinh Trường Sinh, thì có khả năng chuyện này Đinh Trường Sinh dễ dàng đuổi tới căn nguyên. Đến lúc đó còn không phải là mình đi ra làm người chịu tội thay sao? Trường Sinh, cậu như thế nào lại tại nơi này? Kha Tử Hoa làm không có việc gì bước tới ân cần thăm hỏi. À, tôi đến đón lấy bằng hữu. Anh mới đi công tác về hả? Đinh Trường Sinh thấy là Kha Tử Hoa, tuy rằng hiện tại quan hệ so với trước kia thì không cách nào so sánh được rồi, nhưng thực chất thì mâu thuẫn cũng không có, chính là càng ngày càng cảm thấy tính nết bất hòa mà thôi. Rất nhiều việc đều là sau lưng đấu đá lẫn nhau, nhưng mặt ngoài thì vẫn bình thường, đây mới là thành thục, chứ nếu mới gặp mặt liền làm rùm beng ầm ĩ, đó là biểu hiện non kém, cái gọi là hỉ nộ không lộ mới là bản lĩnh thật sự. Tôi đi Bắc Kinh mới về, thật là đúng dịp, tôi gặp hai vị nữ sĩ này cùng ngồi một chỗ, do tôi xuống xe nhận nghe điện thoại, nên lúc này mới đi ra trễ một chút. Như thế vậy, xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa ra vẻ quan tâm hỏi. Bằng hữu tôi bị người khác móc trộm tiền bên trong túi sách, chỉ bắt được một tên, còn một tên không biết đã chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy Kha Tử Hoa xuất hiện có chút quá trùng hợp, nhưng duỗi tay không thể đánh người đang có khuôn mặt tươi cười. Nếu người đang nhiệt tình như vậy, mình cũng không thể không nể mặt người. Đám này quá càn rỡ. Như vậy đi, cậu giao người cho tôi mang về cục công an thành phố. Bảo đảm sẽ tìm lấy tiền về cho cậu, tụi này cần phải chỉnh đốn mới được. Kha Tử Hoa hờ hững nói, tôi thấy không cần đâu. Như thế nào, không tín nhiệm tôi à, cốt xấu gì tôi cũng quản về trị an. Hơn nữa, cậu là bí thư khu ủy mà tự mình nhúng tay vào việc này làm gì, với lại đây cũng không phải là phạm vi chức trách của cậu. Kha Tử Hoa không buông tha nói, không có việc gì, tôi đã thông báo cho Lưu Chấn Đông rồi, để Lưu Chấn Đông tra hỏi tên gia hỏa này một chút. Để xem đồng bọn của bọn chúng còn có mấy người rồi bắt nốt. Nơi này là trạm xe hỏa cao tốc liên quan đến mặt mũi Bạch Sơn. Vừa xuống xe đã bị ngước rạch trộm túi sách lấy tiền. Còn chịu nổi sao? Bạch Sơn tiếng tăm đang xuống. Vừa vặn nhân cái cơ hội này để sửa trị những kẻ xấu xung quanh cái trạm xe hỏa cao tốc. Đinh Trường Sinh nói chuyện âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng rất quyết tâm. Kha Tử Hoa sửng sốt, thấy Đinh Trường Sinh thật đúng là không cho chính mình mặt mũi. Chính mình nếu lại tiếp tục kiên trì, nói không chừng Đinh Trường Sinh sẽ hoài nghi, cho nên đành bỏ qua. Vậy được rồi, cậu ở chỗ này chờ xử lý, tôi đi trước đây. Như thế nào, không có ai đến đón anh à? Đinh Trường Sinh hỏi, lấy tính tình Kha Tử Hoa, hắn đi công tác thì thường có người đến đưa đón, nhưng Đinh Trường Sinh quét nhìn chung quanh, thật đúng là không có người đến đón hắn. Không phải là không có người đến đón lấy, mà là người không dám tới gần trạm xe hỏa cao tốc. Quả nhiên, Kha Tử Hoa vừa đi ra ngoài, liền đã có người đứng bên cạnh ô tô chờ. Kha Tử Hoa sắc mặt bực bội, tiến lên chính là đánh một cái tát, làm tên này lảo đảo, nhưng vẫn không có dám lên tiếng. Hắn chính là người phụ trách bố cục đám móc túi lần này. Chút chuyện này cũng làm không xong, biến đi. Kha Tử Hoa quát nhỏ tiếng, cũng không quản đến sự tình này rồi, lên xe rời đi, chỉ còn lại có đám cảnh sát sững sờ buồn bực. Đinh Trường Sinh nhìn theo Kha Tử Hoa rời đi, rồi đến bên cạnh tên móc túi bị bắt được, ngồi xổm người xuống, hỏi, mày có biết tao là ai không? Nếu bây giờ nói thật, có thể tao sẽ tha cho mày một lần, đồng bọn của mày ở nơi nào, gọi điện thoại bảo đem lấy đồ lấy trộm mang tới đây trả lại, nếu không, ta sẽ để cho mày ngồi tù vài năm đấy, mày rõ chưa? Em không biết ai cả, chỉ có mình em, đi ngang qua nơi này bất chợt nảy lòng tham, đây là lần đầu tiên em móc túi đấy, em thề, tên này miệng rất cứng rắn, bọn chúng không phải là dân mới ra nghề, ít nhất cũng có vài năm kinh nghiệm, nếu xui rủi bị bắt, đánh chết cũng không nói, có chứng cứ cũng không thừa nhận, huống lần này còn hắn chưa lấy trộm được cái gì, cho nên cùng lắm là nhốt giam mấy ngày rồi phải thả ra, nhưng nếu mình thừa nhận, thì việc này liền hóa thành lớn. Đinh Trường Sinh thấy tên gia hỏa kia là một tên lão luyện, trời đang rất nóng, mình cũng không muốn để Tần Mặc tiếp tục phơi nắng, cho nên cũng không nói nhiều, chờ đợi Lưu Chấn Đông đến, thì mình liền rời đi. Lãnh đạo, xảy ra chuyện gì? Lưu Chấn Đông nhìn tên móc túi còn ngồi ở trên mặt đất hỏi, bằng hữu của tôi bị rạch túi xách trộm tiền, tên này chung đám, anh mang về điều tra một chút, chú ý nơi này là trạm xe hỏa cao tốc, là khuôn mặt của thành phố Bạch Sơn, bọn chúng loạn như vậy. Ai còn dám đến Bạch Sơn đây? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, hắn điều Lưu Chấn Đông đến đây, thứ nhất là người của mình, thứ hai là muốn cho Lưu Chấn Đông lập chiến tích, để làm tốt bước chuẩn bị đề bạt tiếp theo. Lưu Chấn Đông bây giờ cũng không còn trẻ nữa, chậm trễ thêm vài năm nữa thì không đùa được. Được, tôi sẽ mang về nghiêm tra, Lưu Chấn Đông nói. Mặt khác, tên này rất lão luyện, lúc điều tra nên nắm chắc một chút, chỉ cần không làm cho hắn chết là được, chú ý tới phương pháp. Đinh Trường Sinh cố ý nói tiếng nhỏ một chút, nhưng cái âm thanh này lại vừa lúc để cho tên kia nghe được. Lãnh đạo có những lời này, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Lưu Chấn Đông chào đám người Tần Mặc, dẫn tên móc túi mang đi thẩm tra. Bên này Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc cùng lên xe rời khỏi trạm xe hỏa cao tốc. Anh chuẩn bị để tôi ở nơi nào? Tần Mặc hỏi, chuyện này tôi không quyết định được, do cô tự quyết mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, vậy ở nhà của anh đi, bên ngoài không an toàn. Tần Mặc cũng không khách sáo, một câu nói liền làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1685. Tần Mặc là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Đinh Trường Sinh khó xử, vốn nàng không muốn tiếp tục làm khó hắn. Nàng từ nhỏ đã là như vậy, không thích mang cho người thêm phiền toái, nhưng bây giờ thì nàng nghĩ, mình đến nơi này để làm gì, còn không phải là vì hắn, hắn có sự tình khó khăn. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Cho nên tức khắc liền thay đổi chủ ý, như thế nào? Có khó khăn? Trường Sinh, anh cũng biết, tôi hiện tại một thân nhân cũng không có, đây là thời điểm khó nhất mà tôi cần có anh bồi tiếp đấy, anh có cái gì khó xử, tôi và ngươi cùng một chỗ gánh vác được không? Tôi mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không phải là một nữ nhân ngốc nghếch, tại bên cạnh anh, chiếu cố anh một chút, có thể nghĩ kế dùng cho anh, tôi vẫn có thể đảm nhiệm được. Tần Mặc lời nói vô cùng hiền lành, nhưng Đinh Trường Sinh cũng hiểu được, dù nàng hiền cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ cho mình nếu có một nữ nhân khác ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, mà muốn bảo Tưởng Mộng Điệp dọn đi, vạn nhất Tưởng Mộng Điệp xảy ra chuyện gì, thì mình làm như thế nào hướng đến chị của Tưởng Mộng Điệp bàn giao, quên đi, trước cứ trở về rồi nhà rồi hãy tính a. Vừa vặn trên đường có thể cùng Tần Mặc nói một chút về sự tình của Tưởng Mộng Điệp, chỉ mong Tần Mặc có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ khó chịu. Nhưng Tần Mặc chưa từng thấy qua mèo nào mà không thích vụng trộm mò ăn đồ tanh, nhìn Đinh Trường Sinh nói lời thề son sắt, nhưng hắn và nữ nhân kia cùng tồn tại chung một mái nhà, hơn nữa nghe ý tứ Đinh Trường Sinh, bên trong chỉ có hai người bọn họ, bọn họ nếu nói không có việc gì, thì chỉ có quỷ mới tin đây này. Sự tình, chính là như vậy, nếu cô tin tôi cảm ơn cô, còn nếu không tin tôi, thì tôi cũng không có biện pháp, về sau cô sẽ biết rõ ràng hơn. Đinh Trường Sinh nói, tính, tôi tin anh, chỉ cần anh nói, tôi đều tin. Tần Mặc bây giờ đã khác trước rồi, sau khi Tần Chấn Bang mất đi, nàng giống như lập tức trưởng thành lớn hơn rất nhiều, tính tình đại tiểu thư cũng đã giảm đi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ý tứ trong này rốt cuộc có bao nhiêu lời tin được, hắn cũng không biết, chỉ là nhanh chóng nói sang chuyện khác, trên Bắc Kinh không có việc gì chứ. Tạm thời xem như không sao, bất quá, người mà bị anh đánh lúc trước, lại thường xuyên quan sát chúng quanh tại nhà của tôi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhờ có Diêm Lệ, hắn không dám tiến vào bên trong, tôi rất lo âu, nếu không có Diêm Lệ, thì tôi không dám ở chỗ đó ở rồi, Tần Mặc nói. Đinh Trường Sinh biết Tần Mặc nói đến đúng Trần Lục, không ngờ tên này lại rất thủ tính, chính mình bảo hắn xem chừng chăm sóc nhà Tần Mặc, quả nhiên là đúng vậy, không có việc gì, hắn không làm gì đâu, nhưng phiền toái vẫn chưa xong, mấy chú bác của nhà tôi cứ khăng khăng nói năm xưa cùng với cha tôi thu mua mớ đồ cổ kia, cho nên bọn họ muốn cầm lấy trở về, tôi cũng không biết làm sao, có nói bọn họ cứ đi thư kiện đi, đến lúc đó tôi cũng không tin trên đời này không có thiên lý, Tần Mặc tức giận nói. Nhìn đến mớ đồ cổ kia giá trị không ít tiền, cô không ở Bắc Kinh, trong nhà không có người gìn giữ thì làm sao? Đinh Trường Sinh lo lắng nói, nhưng suy nghĩ, có Trần Lục nhìn chằm chằm, nên vấn đề không lớn, nhưng nếu đụng phải bọn trộm tặc có bản sự cao siêu thì phiền toái, không thành vấn đề, mật thất trong nhà người bình thường không thể mở ra. Tần Mặc nói, vậy cô tới đây là tính toán ở lại lâu dài hay chỉ là dạo chơi? Anh muốn tôi ở lâu dài hay chỉ là dạo chơi một thời gian rồi về? Tần Mặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, vấn đề này đương nhiên là do cô thích hay không, cô ở đây ở lâu dài cũng được, chơi đùa, cũng có thể, nhưng tôi thì công tác tương đối bận rộn, không có nhiều thời gian bồi tiếp cô, không có việc gì, tôi cũng không phải là tiểu hài tử, tự mình có thể đi du ngoạn, đúng rồi, nếu như tôi cũng muốn đầu tư tại nơi này, thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai cũng là vì ủng hộ công tác của anh, Tần Mặc nói. Nếu thật là ủng hộ công tác của tôi, thì tôi không tán thành cô đầu tư ở đây, tuy rằng tôi biết cô có tiền, nhưng những số tiền kia đều là của cha cô lưu lại cho cô, nếu muốn tiêu xài cho tốt, tôi đề nghị cô không đầu tư đâu cả, mà dùng tiền đó đi ra nước ngoài học hỏi thêm, đi chơi đến đâu, học hỏi đến đó, lúc nào muốn trở về thì trở về, muốn đi đâu thì đi, làm một người sung sướng, nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ chọn cuộc sống như thế, không bị ràng buộc tại một chỗ. Một đời người quá mức ngắn ngủi, mà thế giới thì quá phong phú đa dạng, mặc dù chúng ta có cố hưởng thụ cuộc sống, nhưng trải qua cũng chỉ là một phần cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, anh thật sự là nghĩ như vậy. Thật vậy. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói, vậy chuyện này dễ làm được mà, anh cùng đi với tôi là được, cái chức quan này không làm nữa là xong. Tần Mặc duỗi tay nắm tay Đinh Trường Sinh, nghiêm túc nói, có thể, nhưng bây giờ thì chưa được. Tôi còn có việc chưa có làm xong, có vài người còn cần đến tôi, để tôi làm xong việc này thì sẽ cùng với cô đi, có được không? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, đây chính là anh nói đấy nhé. Tần Mặc lần đầu tiên nghe được Đinh Trường Sinh hứa hẹn, tuy rằng hư vô mờ mịt, cũng chẳng phải là một lời hứa hẹn chính thức, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, thì cũng chứng minh rằng trong lòng hắn cũng có suy nghĩ đến, đây là ý nghĩ đơn thuần của Tần Mặc. Tưởng Mộng Điệp không nghĩ tới lúc này Đinh Trường Sinh lại trở về. Từ lúc mình đến ở nơi này, hắn thường đi ra ngoài cả ngày, vừa rồi Tưởng Mộng Điệp ăn cơm thì trời nóng đầy một thân mồ hôi, vì thế nàng liền đi tắm rửa, tắm xong trên người chỉ quấn cái khăn tắm mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, thì nghe được âm thanh chìa khóa cửa chuyển động, nàng chưa kịp vào phòng ngủ, thì Đinh Trường Sinh đã mang theo hai cô gái cùng đi vào nhà, vì thế bốn người đều nhìn thấy nhau, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc, Diêm Lệ ba người nhìn thấy Tưởng Mộng Điệp chỉ bao bọc hờ hững cái khăn tắm. Phần trên màu trắng cái khăn tắm chỉ bọc lấy hơn phân nửa đôi bầu vú của nàng, thậm chí quần vú hồng hồng vẫn còn hiện ra bên ngoài đường viền cái khăn tắm chút ít, đôi chân mang lấy một đôi dép lê màu hồng, vốn phía dưới cái khăn tắm thì ngắn ngủi đánh tới gần gốc đùi của nàng, cũng bởi vì tư thế của nàng hướng lên đi tới, một phần màu trắng cái quần lót cũng đã hiển lộ ra, bởi vì như vậy mà nói, cả cặp đùi ngọc của nàng, cơ hồ đều bạo lộ tại dưới ánh Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc, Diêm Lệ. Mà phong cảnh mỹ diệu từ giữa hai chân nàng cũng như ẩn như hiện lên, tuy cái khăn tắm mấu chốt vẫn là chặn phong cảnh giữa hai chân, nhưng lại làm cho người ta càng thêm nhiều ảo tưởng. Hơn nữa chỉ cần trong lúc nàng cử tay nhấc chân, cái khăn tắm phản phất tùy thời có thể hướng lên một chút. Anh như thế trở về giờ này. Tưởng Mộng Điệp khi nhìn thấy kề bên Đinh Trường Sinh còn có hai cô gái khác, nàng chẳng những là không tránh né, hơn nữa bất ngờ còn chỉ lấy Đinh Trường Sinh mà hỏi, cô, làm sao ăn mặc thành cái bộ dạng này hả? Đây là bằng hữu của tôi đến chơi, muốn ở tại đây một thời gian, cô mau vào mặc quần áo đi. Đinh Trường Sinh rất là lúng túng khó xử, một nữ nhân ở cùng với mình, tại trước mặt người mà thoải mái như vậy, các ngươi nếu không chuyện gì thì ai tin đây này? À, bằng hữu của anh a. Tưởng Mộng Điệp nói xong liền xoay mình lắc mông đi về phòng ngủ mình. Tần Mặc nhìn theo đôi mông nảy nở của Tưởng Mộng Điệp, nàng từng nghe nói phụ nữ sau khi đã trải qua cái chuyện giường chiếu, thì cái mông sẽ nảy nở to lớn lên hẳn rõ. Tên Đinh Trường Sinh này càng xem càng cảm thấy gia hỏa này mánh khóe bịp người quá cao. Chính mình trên đường đi nghe hắn giải bày thì đã trở nên tin tưởng, trong chớp mắt bây giờ có xu thế tan rã rồi. Tôi nói đều là thật. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại di động vang lên, đó là Lưu Chấn Đông gọi đến, nói là có phát hiện trọng yếu, muốn hắn mau đi đến phân cục công an khu, có việc muốn hội báo. Đinh Trường Sinh lúc này khỏi phải nói nhiều, vô cùng cảm kích Lưu Chấn Đông rồi. Bây giờ, tôi có chút việc gấp, cho nên, anh đi đi, chúng ta không phải là tiểu hài tử, biết nên phải sắp xếp như thế nào. Tần Mặc Tiếu nói, một bộ dạng tiểu thư khuê các, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm nghiến răng rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1686, Tần Mặc nhìn Đinh Trường Sinh vội vã đi ra ngoài liền cảm thấy buồn cười, chính mình nếu đã đến đây, thì phải cho hắn thấy thái độ của mình, Đinh Trường Sinh có nữ nhân khác mình cũng biết, với lại về liền việc này, cha mình khi còn sống từng khuyên qua chính mình, nam nhân mà, có mấy nữ nhân thì rất bình thường, nam nhân cần phải chính có cảm giác mới mẻ, nhưng cảm xúc của nữ nhân thì lại tương phản. Nhưng mấy chuyện này thì không thể quơ đũa cả nắm, hiện tại cũng có nữ nhân đồng thời có quan hệ cùng với nhiều nam nhân, nữ lãnh đạo bảo dưỡng nam nhân cũng không có thiếu, nhưng mình ẩn nhẫn, cũng không có nghĩa là mình có thể dung túng, cho nên vào lúc thích hợp phải tỏ thái độ là tốt nhất, để tôi nhìn xem phòng của chúng ta như thế nào đây. Tần Mặc vừa nói đẩy cửa vào phòng ngủ chính trong nhà, nơi này chính là phòng ngủ của Đinh Trường Sinh, trên giường đồ đặt lộn xộn, Tần Mặc cẩn thận kiểm tra cái giường của Đinh Trường Sinh. Tuy rằng có loạn, nhưng lại không có dấu vết của nữ nhân, điều này cũng làm cho Tần Mặc khá bất ngờ. Đinh Trường Sinh cấp bách chạy tới phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn, hắn không đi đến phòng thẩm vấn, mà đi đến phòng làm việc Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông thấy lãnh đạo đến, bận bịu pha trà đổ nước, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đinh cục, việc này e là có chút phiền phức rồi, tôi tự mình thẩm vấn tên gia hỏa đó, hắn nói hắn được người khác chỉ điểm, mà đó là người của chúng ta. Đang công tác tại Cục Công an thành phố, việc này làm sao bây giờ, người của mình? Ai vậy? Ai có lá gan lớn như vậy chứ? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, theo lấy có thể là người của Kha Phó Cục trưởng, tên gia hỏa này nằm trong băng nhóm ăn trộm, trường kỳ ở chung quanh khu vực trạm tàu hỏa cao tốc, việc này kế tiếp phải làm sao? Nói cùng hắn, gọi điện thoại, bảo đem đồ vật lấy trộm kia mang đến, còn tên cảnh sát chỉ điểm ở trên Cục Công an thành phố anh không cần tra xét. Việc này để tôi xử lý, Đinh Trường Sinh nói, có muốn tôi giúp đỡ gì không? Không cần, việc này anh không thể tham gia nhúng tay vào, đây là việc giữa tôi và Kha Tử Hoa, cho nên anh tham dự vào thì không thích hợp. Đinh Trường Sinh cắn răng gật đầu nói, hiện tại nghĩ đến, Kha Tử Hoa vì sao đúng lúc xuất hiện ở trạm xe hỏa cao tốc như vậy là có lời giải thích rồi, hắn muốn người trộm đồ vật của Tần Mặc, có phải là mặt sau còn có chiêu số gì? Lưu Chấn Đông gật đầu, không nói nữa. Khi nào có tiến triển mới thì báo cho tôi biết. Đinh Trường Sinh đứng dậy nói. Được rồi, còn có chuyện khác. Tên gia hỏa còn cho biết thêm. Hắn nói lúc tại trạm xe hỏa thì có nhận ra cậu. Hắn kể là lúc uống rượu với người bạn. Thì người bạn đó có nói là bọn chúng đã từng theo dõi quá cậu. Lần trước tại cổng tiểu khu lúc cậu phát hiện ra chiếc xe kia là chính bọn chúng đấy. Hả, đã tìm được kẻ theo dõi tôi? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Vẫn chưa tìm được. Chúng ta chuẩn bị đêm nay đi bắt. Bất quá tên gia hỏa kia có nói một câu, tên kia có hậu trường rất lớn, đứng sau giống như một người tên gọi là Hạ Phi, cậu có biết người này không? Tôi đến Bạch Sơn không lâu, cũng đã nghe trong giới hắc, Bạch Đạo từng nhắc đến cái tên Hạ Phi này, hắn cũng đã gọi điện thoại cho tôi, mời tôi đi ăn cơm, nhưng tôi không để ý. Lưu Chấn Đông nói, Hạ Phi, Đinh Trường Sinh vừa nghe nhắc đến cái tên này, thì rùng mình, chính mình không tìm hắn, hắn ngược lại ngắm nghía đến mình, Kha Tử Hoa không đi đến đơn vị. Sau khi về đến nhà, hắn đứng ở trên sân thượng hít một hơi thuốc lá, mình hôm nay an bài việc này thật là có chút mạo hiểm, cũng cũng không ngờ Đinh Trường Sinh cũng cắm vào một đòn. Hắn suy nghĩ lại thời gian gần đây cùng Đinh Trường Sinh có liên quan đến những việc đáng kinh ngạc. Chỉ có sự tình Tôn Truyền Hà thì hắn đi trước một bước, nhưng những sự tình về sau, mỗi sự kiện xảy ra đều là bị động. Muốn tính toán với người, mọi chuyện phải đi trước một bước, nhưng thành công một lòng muốn bảo toàn mối quan hệ với Đinh Trường Sinh, không cùng một chỗ với mình đối phó Đinh Trường Sinh. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý để mình gây chuyện khó xử với Đinh Trường Sinh. Người một khi nếu đầu óc hôn ám, thì sẽ xuất ra nhiều chiêu số mê muội. Kha Tử Hoa cũng không ngoại lệ. Hắn lại nghĩ đến Hạ Phi, muốn nói thì đây chính là kẻ hận Đinh Trường Sinh một cách tàn nhẫn nhất không ai qua được. Nếu như không phải là vì Đinh Trường Sinh, Hạ Phi có khả năng hiện tại đã là mang chức tầm cỡ cấp bậc Đinh Trường Sinh rồi. Này, đang ở chỗ nào? Kha Tử Hoa bấm điện thoại số Hạ Phi, hỏi. Kha cục, sao lại rảnh nhớ tới tôi vậy? Như thế nào? Mời tôi uống rượu à? Hạ Phi lúc này cần ly rượu nằm tại phía trên sofa, tại trong phòng điều hòa thích ý, quỳ tại phía dưới hắn có hai cô gái trẻ đang bú liếm lấy dương vật của hắn. Các nàng nhu thuận dị thường, công phu võ mồm cũng rất cao, cho nên có thể nói Hạ Phi đang mơ mơ màng màng. Có một số việc muốn cùng trao đổi với anh, gặp ở đâu đây? Cậu đến hội sở của tôi đi, vào bằng cửa sau, sẽ không có ai phát hiện ra. Kha Tử Hoa rất cẩn thận, Hạ Phi biết điều đó, tốt, đợi chút tôi sẽ đi qua. Kha Tử Hoa đem đầu mẩu thuốc lá bóp nát tại bên trong gạt tàn, thay đổi quần áo đi ra ngoài, không lái xe, mà thuê xe taxi đi đến hội sở của Hạ Phi. Kha Tử Hoa đến, lúc đó Hạ Phi vừa mới xuất tinh ra xong, nhìn thấy Kha Tử Hoa tiến đến, hắn kéo quần lên, khoác tay áo, hai cái cô gái kia trên miệng còn nhấp nháp tinh dịch của Hạ Phi, liền bước vội đi ra ngoài. Kha Tử Hoa quay đầu liếc mắt nhìn. Những cô gái này nhìn qua liền biết học sinh trung học, tên Hạ Phi, thật đúng là loại nào cũng dám làm. Kha cục, có gì chỉ giáo, tôi đã cung cấp không ít manh mối cho anh, nhưng không thấy anh có hành động gì cho ra hồn hết vậy. Kha Tử Hoa đưa cho Hạ Phi một điếu thuốc, nói, cậu nghĩ tôi phải hành động ra sao đây, người của tôi phái theo dõi hắn hết nửa tháng, một điểm tiến triển cũng không có, cậu cung cấp chỗ ở của người đàn bà kia, tôi cũng phái người theo lấy rồi. Nhưng cũng không phát hiện Đinh Trường Sinh đi đến chỗ đó, vậy tôi làm như thế nào để tiến triển? Có khi nào tin tức của cậu đã quá cũ rồi, hơn nữa, người đàn bà kia tôi đã nhìn thấy hình ảnh, tuy rằng nàng xinh đẹp nở nang mọng nước, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, Đinh Trường Sinh không có khả năng cùng người đàn bà đó có quan hệ a, ngược lại chỉ có cô gái kia là một trái đào ngon ngọt. Hạ Phi liếm môi, nói, là tôi hiểu rõ hắn, hay là anh hiểu rõ hắn hơn, vậy cậu có biện pháp gì tốt? Hạ Phi hỏi, anh vẫn phải nhìn chằm chằm vào hắn, phái thêm một vài người nữa, Đinh Trường Sinh không có khả năng ẩn nhẫn lâu đâu, khẳng định hắn sẽ lộ ra dấu đầu lòi đuôi, đến lúc đó chỉ cần anh bắn một mũi tên thì sẽ có cơ hội trả thù rồi. Hừ, một mũi tên chi thù. Tôi sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn, tên cẩu tạp chủng này, thật sự là không ai hiểu được mối hận trong lòng của tôi, nếu không có hắn, giờ tôi đang ở tại nơi này sao? Ha ha, nơi này không tốt sao? Kha Tử Hoa cười nói, như thế nào? Nếu cậu cũng thấy nơi này tốt, được rồi, nơi này mới có một cô gái trẻ tươi mới, đợi một chút tôi mang ra cho cậu mang đi mà hưởng thụ tôi trả tiền xong hết rồi, bất quá phải cẩn thận một chút, còn về chuyện của Đinh Trường Sinh, có tin tức gì mới thì cậu cứ cung cấp cho tôi gài bẫy, chỉ cần hắn bước vào, thì hắn sẽ chết ngay tại bên trong. Hạ Phi nghiến răng nói, Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết thành công có tính kế với hắn hay không, nhưng không hề nghi ngờ, Kha Tử Hoa vẫn luôn đang tìm cách đối phó với mình, có khả năng quan hệ giữa hắn và bọn họ bị phân hủy vào thời điểm Đinh Trường Sinh nhậm chức tại tỉnh kỷ ủy đến Bạch Sơn điều tra án, nhưng mình cũng là vì chuyện công, có người việc công cùng việc tư phân không ra, nhưng sự thật, ai có thể phân rõ chứ, thời điểm ngươi đem việc công cùng việc tư phân ra rõ ràng, có khả năng là không còn bằng hữu thân nhân nữa, đây là điều đáng sợ của nhân tình, tuy rằng Đinh Trường Sinh vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng hắn không thể nào ngồi chờ chết, nhất là Lâm Nhất Đạo lúc nào cũng có thể xuống tay với mình, hiện tại có thể nói là khắp nơi nguy cơ. Đinh Trường Sinh thông qua đường dây khác, chẳng những là nghe được tin Thành Thiên Hạc đi Bắc Kinh, mà còn có Kha Tử Hoa đi theo cùng, chỉ là cha con Thành Thiên Hạc chưa có trở về, cho nên Đinh Trường Sinh vốn nhịn đã lâu, rốt cục thì phải gọi điện thoại cho Thành Công. Mục đích đúng hỏi thăm Thành Thiên Hạc khi nào thì trở về. Việc đàm phán với trung tâm chăn nuôi gia súc đã lâm vào ngưng trệ, không có tiền không ký thỏa thuận. Đây là lời của một số hộ bị di rời. Alo, là Trường Sinh A, như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Thành Công ngữ khí tràn ngập hưng phấn, không giống là giả vờ. À, tôi muốn hỏi thăm thành chủ tịch khi nào thì quay về Bạch Sơn vậy? Thành phố đồng ý rót tiền xuống rồi, nhưng không có thành chủ tịch ký tên, chúng ta lấy không được tiền a. Đinh Trường Sinh nói, việc cậu nói là tiền dùng bồi thường các hộ ở trung tâm chăn nuôi gia súc phá dỡ di dời phải không? Chúng ta đang trên đường quay về, phỏng chừng tối nay có thể đến Bạch Sơn, cậu thực cấp bách lắm sao? Thành Công hỏi, đúng vậy, rất cấp bách. Đinh Trường Sinh vừa nghe Thành Thiên Hạc đang trên đường về, chính mình cho dù cấp bách đến đâu cũng không thể làm cho Thành Thiên Hạc bay ngay trở về, cho nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Vậy được, chúng ta buổi tối gặp, Thành Công cao hứng nói. Bởi vì thời tiết giao mùa sấm chớp mưa bão, cho nên Thành Thiên Hạc cùng Thành Công cũng ngồi xa hỏa cao tốc trở về. Vốn Thành Công cho rằng Thành Thiên Hạc sẽ còn ở lại kinh thành hoạt động, không ngờ so với Kha Tử Hoa thì về chậm hơn một ngày mà thôi. Loại người này rất khó cùng chung, cha nhìn thấy bộ dạng hắn rất khó thuần phục, cùng dạng người này có quan hệ qua lại, rất tốn kém thời gian, phí tổn rất cao. Thành Thiên Hạc nhìn thấy con trai mình trao đổi điện thoại cùng Đinh Trường Sinh rất là hưng phấn, nói, cha, phí tổn càng cao, tiền lời cũng càng cao, dĩ nhiên ánh mắt phải nhìn cho chuẩn, sự thật chứng minh phán đoán của con là chính xác, con có một thỉnh cầu, đúng ra không phải vì con, mà là vì thành gia chúng ta, tại Bạch Sơn này, con không muốn cùng Đinh Trường Sinh đối địch, tốt nhất là tạo cho hắn sự ủng hộ lớn nhất, con người của hắn, sống rất tình nghĩa, điểm này thì con minh bạch, Thành Công nhỏ giọng nói. Nhưng, hắn là người của Đường Bỉnh Khôn, Thành Thiên Hạc do dự nói, không, hắn không phải là người bất luận kẻ nào, hắn chính là hắn, lấy một ví dụ, nếu như hắn là người của Đường Bỉnh Khôn, hoặc là lấy lòng đối với Đường Bỉnh Khôn, thì hắn sẽ không đối với Trần Kính Sơn nhanh như vậy xuống tay, theo con được biết, bây giờ tại khu Bạch Sơn, mặt ngoài Đinh Trường Sinh xem như đã nắm cục diện trong tay, nếu muốn thay đổi bất cứ một người nào khác, có thể sao, Thành Công nhắc nhở, một người mà không muốn bị khống chế. Quá khó. Sẽ rất dễ làm cho chúng ta bị chệch đường ray. Thành Thiên Hạc từ chối nói. Sai, tuy rằng bên cha là lĩnh vực chính trị, nhưng có rất nhiều việc chính trị và thương trường giống nhau. Nói cách khác, chính vòng tròn thương trường và vòng tròn chính trị không có gì khác biệt, cũng là vì lợi ích mà đến. Chỉ có khác biệt duy nhất là bên chính trị. Các lãnh đạo kỳ cựu có tư tưởng quá mức thái quá, bị cái tư tưởng là quan trên tác quái, cứ muốn khống chế người khác. Lúc nào cũng muốn biến người khác thành người của mình, sự thật chứng minh, một khi có gió thổi cỏ lay, người bỏ chạy trước tiên cũng chính là cái gọi là người của mình, đây là chính trị, nhưng trên thương trường, chú ý chính là hợp tác, ở giữa lẫn nhau là hợp tác, lớn nhất hợp tác, để đạt được lợi ích lớn nhất, lợi ích sẽ buộc chặt bền chắc hơn nhiều so với cái gọi là người của mình. Thành Công lúc bắt đầu vẫn là nhỏ giọng nói, về sau, nhìn xung quanh thấy không có người chú ý đến, thì dứt khoát cùng Thành Thiên Hạc tranh luận. Thành Thiên Hạc lâm vào trầm tư, không nói gì thêm, huống hồ, Đinh Trường Sinh đối với nhà chúng ta còn có ân, nếu lần trước hắn hướng lên tỉnh kỷ ủy hồi báo, hậu quả khó có thể tưởng được, đây là cũng do hắn nhìn vào mối quan hệ đang có với con, việc này chúng ta phải ghi nhớ, Thành Công thở dài nói câu cuối cùng, nhìn ra con đối với hắn thật sự là coi trọng à, Thành Thiên Hạc nói, vâng, cứ xem như thế đi, cha chắc không biết, tên Đinh Trường Sinh này cùng thành gia chúng ta gia có mối quan hệ không bình thường. Cha cũng biết hai dì đều ở tại huyện Hải Dương, đoạn thời gian trước dì hai có đến Bạch Sơn tìm dưỡng hai, giữa các người có mối quan hệ như thế nào, con không làm bình luận, nhưng tốt xấu gì cũng là dì của con, cho nên tại bên ngoài con mời dì hai ăn bữa cơm, nên biết một chút về sự tình dì ba cùng với Đinh Trường Sinh. Thành Công nói lời này, sắc mặt rất quái dị, nhưng là lại dẫn tới làm cho Thành Thiên Hạc hứng thú. Lúc đó Thành Thiên Hạc có ý đồ đối với dì hai Điền Thanh Như cùng với dì ba Điền Ngạc Như của Thành Công. Nhưng lại bị vợ của mình là Điền Quế Như nhìn thấy, nên đã gây náo loạn cùng Thành Thiên Hạc một trận, hơn nữa còn đem em gái của mình đuổi đi, từ đó mấy chị em rất ít gặp nhau, cho nên khi Thành Thiên Hạc nghe được về sự tình của Điền Thanh Như liền sinh ra hứng thú, hơn nữa nghe em vợ mình cùng Đinh Trường Sinh có một chân, điều này thật ra khiến cho trong lòng ông rất đầy nghi vấn. Lúc con nghe dì hai Thanh Như hỏi thăm về tình huống của Đinh Trường Sinh, lúc bắt đầu con thấy khá lạ lùng, nàng công tác tại hệ thống viện kiểm sát, cùng với Đinh Trường Sinh đâu có liên quan gì, làm sao có khả năng lại cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ, cho nên liền hỏi nàng làm gì, dưới sự truy vấn, con mới hiểu được, không phải là nàng muốn biết, mà là dì ba Ngạc Như muốn biết, con thấy sự tình có chút không thích hợp, cho nên liền tiếp tục truy vấn, lại mới biết, nguyên lai thời điểm Đinh Trường Sinh còn công tác tại Đồng Công An Trấn Lâm Sơn, mà khi đó chồng của dì ba Ngạc Như vừa là lãnh đạo vừa là người đỡ đầu cho hắn, cho nên hắn thường xuyên đến nhà dì ba Ngạc Như. không biết làm sao, hai người bọn họ lại có một chân, con nghe qua tựa như sấm sét giữa trời quang a, nhưng dì hai nói đây là sự thật, nhưng con để ý thì thấy lúc nhắc đến Đinh Trường Sinh thì dì hai cũng có vẻ hồi tưởng xúc động, cha nói chuyện này có phải hay không là rất kỳ lạ. Thành Công chậm rì rì nhỏ giọng nói, tên Đinh Trường Sinh, cũng hư hỏng quá mức tưởng tượng a. Thành Thiên Hạc vỗ một cái trên bắp đùi của mình nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1687, cha vẫn chưa hiểu ý của con, đã có tầng quan hệ này, như vậy quan hệ ta ở giữa của Đinh Trường Sinh cùng chúng ta có thể thông thuận câu thông, sau khi trở về con sẽ đến huyện Hải Dương, đi gặp dì ba Ngạc Như, để xem nàng như thế nào, nếu nàng muốn thì cha có thể điều nàng đến Bạch Sơn a. Thành Công cười nói, Thành Thiên Hạc nhìn con mình, trong chớp mắt liền minh bạch hắn có ý gì rồi, chính mình hao hết khí lực nịnh bợ Lâm Nhất Đạo, nhưng kết quả như thế nào đây, vẫn khó khăn để đoán trước được, nếu như kế hoạch của con trai mình là như vậy, nếu như mình có thể thông qua Đinh Trường Sinh treo lên được quan hệ trên tỉnh, thì chuyện này là quả thực là có lời, mấu chốt Đinh Trường Sinh không tại bản sự của hắn có bao lớn, mà tác dụng của hắn là bắt cầu đáp mối lên trên, nếu con làm như vậy, mà mẹ con biết được, thế nào nàng cũng lột da của con ra đấy. Thành Thiên Hạc duỗi tay nói với con trai mình, chung quanh gây thù hằn không bằng chung quanh giao hữu, đây là đạo lý đơn giản nhất. Thành Công nói, Đinh Trường Sinh không muốn về nhà, vừa nghĩ đến trong nhà gặp ba người nữ nhân kia thì hắn không biết phải làm sao, có phải bây giờ bọn họ đang đánh nhau, lại nghĩ đến, nếu như quả thật đánh nhau, Tưởng Mộng Điệp khẳng định không phải là đối thủ của Diêm Lệ, lúc này không biết nàng đã bị đánh đến mức như thế nào, nếu xảy ra chuyện, thì khuôn mặt mình không biết bị ném đến nơi nào đây. Chung quanh nội bộ cư xá khu ủy ở đây đều là cán bộ khu Bạch Sơn, như vậy thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên hắn đành phải quyết định về nhà nhìn xem. Nào ngờ trở về nhà nhìn thấy là một cảnh tượng khác, Diêm Lệ ngồi tại phòng khách xem tivi, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, liếc nhìn một cái, không nói câu nào, nhưng từ trong phòng bếp lại truyền đến tiếng cười nói của hai nữ nhân, hắn vội đi tới nhìn, thấy hai nàng đang phối hợp nấu cơm ăn ý. Anh trở về rồi à, đi tắm rửa, đợi một chút thì ăn cơm. Tưởng Mộng Điệp giống như là vợ mới cưới vậy, ngọt ngào tiếp đón Đinh Trường Sinh. Như thế nào vẫn còn mang giày mà đã vào bên trong, tôi vừa mới lau nhà đấy, làm tốt lắm, buổi chiều nay tôi phải lau lại đấy. Tần Mặc ra vẻ giận dữ, thần thái làm nũng, thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh nôn ngược phun ra. Mới đầu còn cho rằng này hai người này đã thông qua trao đổi, trở thành tình như tỉ muội, nhìn đến lúc này rõ ràng vẫn còn phân cao thấp. Bất quá cũng may chỉ cần không đem nơi này hủy đi là tốt rồi. Đinh Trường Sinh u ám thở vào một hơi, đi tới cửa đổi giày, liền vào trong tắm rửa. Ban đêm, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại Thành Công, thông báo hắn đã trở lại Bạch Sơn rồi. Vậy đi ra ngoài gặp mặt hay là đến trong nhà, còn nói cha của hắn cũng muốn gặp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, vẫn là quyết định đến trong nhà Thành Thiên Hạc đi gặp ông ta. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, đây là một cơ hội. Thành Thiên Hạc đến Bắc Kinh làm gì, mục đích ở đâu, Đinh Trường Sinh nhất thanh nhị sở, nhưng chắc chắn là Lâm Nhất Đạo không có khả năng ngay cấp bách đưa tay nắm lấy Thành Thiên Hạc, đây đã là quy củ. Hơn nữa, mấy ngày nay Lâm Nhất Đạo chắc chắn đang rất bận rộn chân không chạm đất, làm gì mà có thời gian gặp Thành Thiên Hạc, càng không thể nào gặp Thành Thiên Hạc nói về sự tình Đinh Trường Sinh rồi. Thành Thiên Hạc đến Bắc Kinh, đây chỉ là một cái vấn đề tỏ ra thái độ, đến mùa thu hoạch là lúc Lâm Nhất Đạo quay trở lại tỉnh Trung Nam. Sau đó từ từ tiếp xúc, chậm rãi lấy được tín nhiệm, khi đó mới có thể nhắc tới các vấn đề của Đinh Trường Sinh, lúc đó Lâm Nhất Đạo sẽ nói đến việc cầm nắm lấy Đinh Trường Sinh, sẽ có khả năng Thành Thiên Hạc sẽ thi hành theo, để được nhập đội thuyền giặc với Lâm Nhất Đạo, cho nên, mặc dù biết tình cảnh của mình rất bất lợi, nhưng cũng may là mình còn có thời gian, đây cũng là cơ hội của mình, hắn đã biết được, Lương Khả Ý đến nhậm chức chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn. Nhìn đến việc mình gợi ý Đường Bỉnh Khôn nổi lên tác dụng rồi, Đường Bỉnh Khôn không có khả năng nhìn về phía Lâm Nhất Đạo dựa vào, như vậy thì Đường Bỉnh Khôn chỉ có thể chuyển đầu qua bên này với Lương Văn Tường, để cho con gái của Lương Văn Tường làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn chính là tỏ thái độ. Đêm hôm khuya khoắt, bất cứ ngươi cầm lấy đồ vật gì mang tới cửa, đều có khả năng dẫn tới vô số mơ mộng thì thầm, cho nên Đinh Trường Sinh cái gì cũng không mang theo, tay không tiến đến khu cư xá thành ủy. Thành Công bước ra mở cửa, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, ôm lấy cùng Đinh Trường Sinh. Đây này, biết cậu hút thuốc, tuy rằng tôi không đề xướng hút thuốc, nhưng làm người mà không hút thuốc, uống rượu thì còn có thể làm gì. Đây là lúc tại Bắc Kinh mang quà về cho cậu, một cái quẹt Zippo bản giới hạn, Rất xứng với thân phận của cậu. Không đợi Đinh Trường Sinh cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt chào hỏi, Thành Công trước đem quà của mình mua tại Bắc Kinh đưa cho Đinh Trường Sinh. Nhưng điều Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ chính là Thành Công cũng không có rời đi khi hắn đã gặp Thành Thiên Hạc. Thành Thiên Hạc cũng không nói cái gì, chỉ bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Vì thế Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên, cùng Thành Công ngồi cùng một chỗ. Tôi nghe Thành Công nói, vẫn là chuyện tiền của thành phố rót xuống khu Bạch Sơn đúng không? Vâng, đa số các hộ trung tâm chăn nuôi gia súc đã đồng ý di dời. Nhưng nếu không thấy tiền thì sẽ không ký thỏa thuận, tài chính của khu Bạch Sơn thì như muối bỏ biển, chúng ta cũng là sơn cùng thủy tận rồi. Đinh Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, tiền trên thành phố không thành vấn đề, nếu thường ủy đã có quyết định, tôi cũng không thể ngăn cản được. Thành Thiên Hạc thái độ nói chuyện thoải mái dễ dàng làm cho Đinh Trường Sinh kinh ngạc, nhưng hắn hiện tại không phải là tiểu hài tử, còn phải nhìn thực tế này đi, ngươi nói cho dù hay đến cỡ nào, ta không nhìn thấy tiền thì xem như là không có nói gì. Nhưng lại làm Đinh Trường Sinh kinh ngạc chính là Thành Thiên Hạc nói xong, liền cầm điện thoại lên gọi. Đinh Trường Sinh mới hiểu ra, đây là gọi cho Cục trưởng Tài chính thành phố, bảo ngày mai sẽ đem toàn bộ số tiền chuyển tới cho khu Bạch Sơn. Thành Thiên Hạc để điện thoại xuống, nói, kỳ thật trước khi tôi đi Bắc Kinh thì đã ký tên rồi, không biết trục trặc từ khâu nào mà xảy ra vấn đề, cho nên chưa có chuyển tiền đi mà thôi. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa đã phun ra một tiếng hừ trước mặt Thành Thiên lão hồ ly này, nếu đã ký tên trước rồi, cục tài chính làm sao lại dám không xuất tiền. Làm chậm trễ mấy ngày qua, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được, ký tên cũng có thể là đã ký trước đó, nhưng tuyệt không giống như là Thành Thiên Hạc nói đã xảy ra vấn đề ở khâu nào, mà là cục tài chính phải chờ đợi đợi cú điện thoại này của Thành Thiên Hạc, điện thoại có gọi đến, thì tiền lúc này mới cho chuyển. Thành Công đương nhiên là nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Đinh Trường Sinh, lo lắng có chuyện không mong muốn, vì thế tiến lên kéo lấy Đinh Trường Sinh nói, chuyện công nói xong rồi, giờ còn việc tư của chúng ta, đi thôi, chúng ta lên sân thượng uống chút bia ướp lạnh đi. Đinh Trường Sinh hôm nay tìm đến Thành Công, cũng không đơn thuần chỉ là vấn đề tiền, hắn cũng muốn cùng Thành Công nói chuyện về vấn đề Kha Tử Hoa, hiện tại mình là không có chọc tới Kha Tử Hoa, nhưng gia hỏa kia giống như là càng lúc càng làm trầm trọng thêm. Nếu như Kha Tử Hoa chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, thì mình thật đúng là không sợ hắn, nhưng là hắn là phó cục trưởng công an thành phố, trong tay nắm giữ công quyền thật sự là có chút kinh người, cho nên Đinh Trường Sinh sớm làm chuẩn bị, nếu như có thể hòa giải, người không chạm ta, ta không chạm người, nước giếng không phạm nước sông, đó là kết quả tốt nhất, vừa không vạch mặt, làm tổn thương lẫn nhau, cũng sẽ không khiến Thành Công ở giữa khó xử. Biệt thự này là nhà của Chủ tịch Thành Thiên Hạc, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối không thấy Điền Quế như mẹ của Thành Công, không biết là có ở tại trong nhà hay không, nhưng lúc đi qua thang lầu, không thấy phòng nào trên lầu phòng có đèn, cho nên có khả năng là không có ở nhà. Ngồi đi, bình thường nếu không có việc gì tôi hay lên đây ngồi ở nơi này, uống chút bia cũng thoải mái lắm, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh cười nói, cũng tạm được, trong nội thành quá nóng, không khí lại ô nhiễm lợi hại, sau này nếu cậu về hưu, tại vùng ngoại thành tôi có mấy căn biệt thự, cậu cứ đến ở là được. Thành Công thuận miệng nói, ha ha, được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm anh để lấy chìa khóa. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói, Trường Sinh, chúng ta thật lâu không có ngồi uống rượu với nhau, từ khi cậu đến Bạch Sơn, quan hệ giữa chúng ta không còn được như trước kia, tôi biết băn khoăn của cậu, nhưng tôi không có biện pháp nào, sự tình lần trước tôi cảm ơn cậu, hiện tại vẫn là muốn nói một câu cảm ơn. Thành Công có vẻ rất chân thành nói, Thành Công, anh sai rồi, tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có làm, cho nên anh không cần nói như vậy, tôi không biết anh đang nói cái gì. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, chuyện này dừng ở đây. Thành Công mở ra một lon bia ướp lạnh, đưa cho Đinh Trường Sinh. Anh vừa mới nói quan hệ giữa chúng ta không được như trước kia, đúng không? Đinh Trường Sinh đuổi kịp đề tài, bắt đầu cắt vào. Đúng, đây là cảm giác của tôi, đây là cảm giác của anh, dĩ nhiên, đây cũng là cảm giác của tôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào? Anh có biết không? Không biết, chính vì vậy, tôi mới buồn bực. Thành Công uống một hớp bia, đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, bật lửa cho Đinh Trường Sinh châm lấy, sau đó mình cũng mồi một điếu thuốc, hít thật sâu vào một hơi, nói, Thành Công, tôi không có uống bao nhiêu bia, cho nên lời nói của tôi đều là lời nói từ trong lòng. Tôi cảm thấy nguyên nhân là do trong lòng của chúng ta có khoảng cách, trước không nói cái khác, sự tình Trương Nhụy anh còn nhớ chứ? Đêm đó tôi uống nhiều rượu, rồi suýt chút nữa bị giết chết rồi, chắc Trương Nhụy không dám nói cùng anh, đây là do tôi không cho nàng nói, hy vọng anh đừng tìm đến nàng gây phiền toái. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Thành Công, từ từ nói. Thành Công nghe Đinh Trường Sinh nhắc tới việc này, trên mặt không được tự nhiên, quả thật, sự kiện kia hắn chỉ là muốn cho Đinh Trường Sinh cùng Trương Nhụy phát sinh quan hệ, nhưng không có muốn Trương Nhụy dùng cái quan hệ đó áp chế Đinh Trường Sinh, mà sự tình sau này phát sinh về sau thế nào, một đêm kia cuối cùng xảy ra chuyện gì, Thành Công cho đến bây giờ cũng không biết tình hình cụ thể, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác, bất quá nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng khó chịu, trong này nhất định là có việc, tuyệt không giống như là Trương Nhụy nói một cách đơn giản như vậy, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thành Công nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Thành Công, nhưng lúc nhìn thấy trên mặt Thành Công biểu cảm mù mờ, thì liền minh bạch, Trương Nhụy xác thực không đem tình hình thực tế nói cho Thành Công biết. Vì thế, Đinh Trường Sinh liền đem chuyện đêm đó kể ra toàn bộ, ngoại trừ chuyện hắn cùng Trương Nhụy quả thật là đã phát sinh quan hệ, mà cái quan hệ đó chỉ là tự nguyện giữa hai người hoàn toàn không có bị cái gì khác chi phối, còn chuyện hắn bị Tôn Kỳ cụt chân tay, đến nay vẫn còn làm hắn canh cánh trong lòng. Cho nên đối với sự tình đêm đó cũng là tràn đầy nghi vấn. Có chuyện này sao? Thành Công cũng giật mình hỏi. Tôi thực muốn biết, Tôn Kỳ làm sao mà biết tôi và các người lúc đó đang uống rượu với nhau, lại làm sao có khả năng biết tôi được Trương Nhụy mang đi? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Khi nghe những lời này Thành Công cũng không biết là mùi vị như thế nào nữa. Đây là hoài nghi ta đem ngươi bán đi. Tuy rằng Thành Công muốn giải thích, nhưng mối quan hệ giữa Tôn Truyền Hà cùng Thành Thiên Hạc bên trong bày ra, Tôn Truyền Hà đã chết rồi. Tôn Kỳ đem mục tiêu báo thù đặt ở trên người Đinh Trường Sinh cũng rất bình thường, như vậy thuận lý thành chương, Đinh Trường Sinh hành tung bị người tiết lộ cho Tôn Kỳ cũng là chuyện đương nhiên, việc như vậy thì ai cũng phải suy nghĩ giống như Đinh Trường Sinh mà thôi. Thành Công buồn rầu suy tư một chút, nói, Trường Sinh, trước hết, cậu nói cho tôi biết chuyện này, tôi rất cảm kích, nhưng tôi phát thề, tôi không có nói với bất luận kẻ nào biết là cậu đang uống rượu cùng với tôi lúc đó, vừa rồi tôi nhớ lại. Chuyện này với ai tôi cũng không nói, bao gồm cả cha, mẹ của tôi, thì làm sao Tôn Kỳ có thể biết chứ? Thành Công cũng rất là nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thành Công, hắn thật không giống là đang nói dối, hoặc là hắn che giấu quá sâu nên mình chưa đủ đạo hạnh để nhìn thấu người này. Thành Công, tôi tin anh, nhưng còn Kha Tử Hoa, thì tôi không tin được hắn, chắc anh không biết. Lúc tôi vừa đến Bạch Sơn, thì hắn đã sắp đặt nhiều chuyện chụp mũ vào tôi. Tôi biết sự tình của phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn hắn rất hận tôi, nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta đã từng có mối quan hệ không tệ, tôi không muốn vạch mặt hắn, vậy làm phiền anh hãy đề tỉnh cho hắn, đừng có đâm chọc tới tôi không có thời gian để lo được nhiều việc như vậy. Đinh Trường Sinh hút một hơi thuốc, chậm rì rì nói, cậu hoài nghi Kha Tử Hoa. Có thật là như vậy không? Thành Công tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng chính mình cũng không tự tin. Bởi vì hắn phát hiện Kha Tử Hoa hiện tại đã có xu thế thoát ly khỏi sự khống chế của mình, điều này làm cho hắn đau đầu, nhưng cái vị trí phó cục trưởng cục công an thành phố đối với Thành gia thì rất trọng yếu, đây là cái gọi đuôi to khó vẫy a. Kha Tử Hoa bây giờ đã lông cánh đầy đủ, cho nên bây giờ mà động đến Kha Tử Hoa, dĩ nhiên là chậm, hơn nữa so với lợi ích của Thành gia, cao lắm chỉ là tổn thất một ít lợi ích mà thôi, nhưng nếu lấy xuống Kha Tử Hoa, tổn thất có khả năng lại càng nhiều hơn. Bạn gái của tôi hôm nay từ Bắc Kinh đến, vừa ra khỏi trạm xe hỏa cao tốc thì bị kẻ trộm rạch túi lấy hết đồ đạc, bắt được một tên, điều tra ra lại là do thuộc hạ của Kha Tử Hoa xúi dục. Tôi nghĩ, nếu như tôi đem tên thuộc hạ kia của Kha Tử Hoa bắt lấy rồi điều tra tiếp tục, thì hỏi sẽ xảy ra chuyện gì? Anh đoán xem kết quả là gì? Đinh Trường Sinh băng lãnh nói, có việc này nữa sao? Thành Công lông mày nhăn lại gắt gao, hiển nhiên đối với việc này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình từng nói cho Kha Tử Hoa biết bao nhiêu lần rồi, không nên trêu chọc đến Đinh Trường Sinh, trước đây vẫn chỉ là âm thầm tung chiêu hại ngầm, hiện tại thì tốt rồi, tự nhiên lại muốn động đến nữ nhân của Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa tên này, đây là thật sự muốn chết sao?